Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên, tập 75. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 75, chương 514. Ta đã muốn ngả bài với các người. Trong số những tông môn chủ của các tông môn hàng đầu, nếu chỉ có 4-5 người đến thì hắn sẽ không để vào mắt. Thế nhưng trước số lượng đông đảo như hiện nay, hắn nghĩ liệu có phải toàn bộ tông chủ của các tông môn hàng đầu đều đến đây rồi không? Trận chiến này phải đánh như thế nào đây? Dù kéo được con rồng này vào, e rằng cũng không đủ để đánh. Giác Lòng nói: Sông chết có số, tử khí trên người các người rất dày đặc, có lẽ hôm nay chính là ngày chết của chúng ta. Dãy dụ quá nhiều cũng chỉ là sự phản kháng phí công vô ích mà thôi. Dù thế nào cũng không thể ngồi chờ chết được, Lâm Mạt Dịch nói, dường như hắn đã hiểu ý của con rồng này. Dù kết quả là như vậy thì cũng cần phải phản kháng, yên lặng hưởng thụ không được sao? Hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho suy nghĩ từ bỏ cứu vãn mọi chuyện này được. Cơ thể Giác Lòng lượn vòng, đầu rồng khổng lồ vươn đến trước mặt Triệu Gia lão tổ, vẻ mặt từ ái thoát ra từ ánh mắt của ông ta. Hồi ức chợt ùa về: Triệu tiểu tử, lần đầu tiên hai ta gặp mặt là từ rất lâu về trước, khi ấy ngươi còn chưa đạt được thành tựu như bây giờ, nháy mắt ngươi đã già thế này rồi. Lão Long từng nói với ngươi, ngươi đần lắm, chẳng thông minh gì cả, nhưng mà ngươi rất quật cường. Triệu lão tổ làm ở đó, máu tươi không ngừng trào ra từ cổ họng. Đường đường là cường giả đạo cảnh tầng 7, dù bị thương nặng nghiêm trọng ở trong trận đại chiến thì cũng không thể bị đánh úp rồi chết được. Thế nhưng Triệu lão tổ vẫn bị người ta tập kích, hơn nữa còn bị tập kích 2 lần, mà lại cả 2 lần đó đều do người thân ra tay. Đến tận bây giờ Triệu lão tổ vẫn chưa hiểu rõ được tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Ánh mắt trống rỗng của ông ta đối diện với đôi mắt của Giác Long, dường như ký ức của ông ta lại trở về thuở nhỏ khi ông ta đi đến Long Đảo nhờ vào sự chỉ dẫn của phụ thân bái kiến Long Vương, đồng thời sống chung với Long Vương một thời gian. Trong lúc đó ông ta nhớ lại những ngày ở với Long Vương từng ly từng tí. Đối với ông ta, Long Vương là ngọn núi lớn vĩnh viễn không thể trèo qua được, còn trong mắt Long Vương, ông ta chỉ là một con kiến bé nhỏ. Tiểu tử, thiên phú của ngươi kém quá. Ta muốn trở thành người lợi hại nhất Triệu gia, cho dù thiên phú kém cỏi đến mức nào cũng không sao, ta sẽ dùng nỗ lực của mình bù đắp tất cả. Vậy cơ à? Lão Long ta rất chờ mong ngày đó đấy. Đây là cái gì? Đây là bảo bối của Lão Long này đây, không cho các ngươi được đâu. Ngươi dùng một chút đi, ta nghĩ với sự nỗ lực của ngươi cộng thêm thiên phú, nhất định có thể trở thành người lợi hại nhất mà ngươi hằng hy vọng. Triệu lão tổ cảm giác mọi thứ xung quanh đang vỡ vụn. Ta sắp chết rồi ư? Không thì vì sao ta lại nhớ lại quá khứ? Nhưng ông ta bỗng nghĩ, ông ta có được tất cả mọi thứ như bây giờ gần như đều nhờ sự giúp đỡ của Long Vương. Thứ mà ông ta dùng chính là Long Nguyên của Long Vương. Ông ta từng dùng Long Nguyên, do đó mới có được thiên phú cao, mới có thể trở thành người mạnh nhất của Triệu gia, bước lên hàng ngũ cường giả đạo cảnh tầng 7, đứng ở trên đỉnh thế gian. Rốt cuộc ta đang làm chuyện ngu xuẩn gì thế này? Triệu lão tổ lẩm bẩm một cách ngơ ngác. Thậm chí ông ta còn phát hiện ra Long Vương đối xử với ông ta giống như một người cha già đối xử với đứa con của mình, mà ông ta lại định bắt tay với người khác giết chết Long Vương chỉ vì một việc không chắc chắn. Lúc này hiện trường, Triệu Tuần gào thét như nổi điên: Các ngươi còn do dự gì nữa? Bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết chết bọn chúng. Còn có con rồng kia nữa, Triệu gia bọn ta có thể có được địa vị như bây giờ đều là nhờ có con rồng kia. Triệu gia có thể luyện chế Tử Kim Long Nguyên Đan cho các ngươi. Các ngươi có biết Tử Kim Long Nguyên Đan là gì không? Đó chính là thần đan có thể nghịch thiên cải mệnh. Cả tông chủ đến trước đều vô cùng nóng lòng. Đương nhiên bọn họ biết Tử Kim Long Nguyên Đan là cái gì. Triệu gia có mạnh không? Mạnh chứ. Nhưng nguyên nhân khiến bọn họ được mạnh mẽ như vậy là nhờ loại đan dược này. Lâm Mạt Dịch quýnh lên: Giúp của con rồng này làm sao thế? Đã nói rõ ràng như thế rồi mà còn không có ý nghĩ gì ư? Liên thủ cùng nhau kháng địch thì còn có khả năng sống sót. Thế nhưng với tình hình hiện giờ, rõ ràng con rồng này không muốn để ý đến hắn. Sau đó Lâm Vạn Dịch nhìn về phía đám người trên không trung: Các người thật sự định vây giết bọn ta? Các người phải biết rằng với thực lực của bọn ta, nếu các người không giết sạch bọn ta thì cuối cùng sẽ có một ngày các người sẽ phải trả giá đắt cho việc này. Không phải hắn đang đe dọa bọn họ, Một khi cường giả đạo cảnh tầng 7 thật sự trả thù một cách điên cuồng thì không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi, cho dù các tầng môn hàng đầu cũng không ngoại lệ. Lâm Vạn Dịch, ngươi đừng hù dọa nữa. Ngươi nghĩ với tình hình này của các ngươi bây giờ còn có thể chạy thoát được à? Người lên tiếng là trưởng giáo Viêm Ma lão tổ của Viêm Dương Tông thuộc Tả Minh, mái tóc dài đỏ như là lửa bay phất phới, không gian xung quanh trở nên cực kỳ nóng bỏng. Thực lực của ông ta mạnh đấy, nhưng so với mấy người Lâm Vạn Dịch thì ông ta vẫn còn kém xa. Viêm Ma lão tổ, chỉ cần ta có thể chạy được khỏi đây, mục tiêu đầu tiên của ta sẽ là Viêm Dương Tông các người. Lâm Vạn Dịch quát lên. Viêm Ma lão tổ đối diện với Lâm Vạn Dịch trong lòng có chút lo lắng bất an, thế nhưng ông ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và nói bằng giọng khinh thường. Ngươi dọa được ai hả? Chạy được đi rồi hãy nói. Người ông ta căm ghét nhất là Lâm Vạn Dịch. Đối phương nhỏ tuổi hơn bọn họ, nhưng thực lực lại mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa tính cách của hắn vốn ngang ngược, hồi còn chưa trấn thủ U Thành, nhiều tông môn đều ăn quả đắng trong tay hắn. Thậm chí nhiều người cùng thời với Lâm Vạn Dịch đều trở thành trưởng lão, có người trở thành tông chủ, trưởng giáo. Nhưng nếu hỏi bọn họ khi còn trẻ họ có ghi hận ai không, sợ rằng tất cả sẽ đưa ra cùng một đáp án: tên khốn Lâm Vạn Dịch. Khi còn trẻ, Lâm Vạn Dịch và Ngô lão bắt tay với nhau, dẫn dắt một ít quân đen quê mùa không biết từ đâu ra để nhục mạ bọn họ vô số lần. Nghĩ lại cảm thấy tức sôi máu, hắn không thể để một trận sét bổ xuống đánh chết tên khốn khiếp này. Các vị có biết được một cơ hội giết Lâm Mỗ bèn đến ngay lập tức, quả là vinh hạnh của Lâm Mỗ. Không ngờ trong lòng các vị Lâm Mỗ lại quan trọng đến như vậy. Sau đó ánh mắt của Lâm Vạn Dịch trở nên lạnh lẽo. Nhưng cũng xin các vị hãy nhớ kỹ, nếu muốn giết ta e rằng sẽ có vài tông chủ hoặc là trưởng giáo phải bỏ mạng ở đây, không biết có ai bằng lòng không. Câu nói của Lâm Vạn Dịch khiến các tông chủ và trưởng giáo hoảng sợ. Đó không phải lời nói vô căn cứ mà là sự thật. Bọn họ muốn giết chết Lâm Vạn Dịch, nhưng bọn họ cũng biết thực lực của hắn rất cao, chỉ sợ phe mình đông đảo như vậy cũng phải chết vài người. Tất cả đều là người đứng đầu của tông phái, ai lại muốn chết uổng công vô ích như vậy để rồi người khác nhặt của hời cơ chứ. Lâm Vạn Dịch, ngươi sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, ngươi định hù dọa ai đấy hả? Ngươi cho rằng chỉ với mấy người các ngươi mà có thể gây ra sóng gió gì à? Ngươi nhớ kỹ cho bản tọa, không có ít người đến đây ngày hôm nay là vì con trai của ngươi, Cửu Sát lão tổ. Ngươi từng bị tiểu tử kia cướp mất U Huyết Liên, ta nghĩ nếu ngươi mang đầu của Lâm Vạn Dịch đến cho tiểu tử kia xem, biết đâu hắn sẽ hối hận, cực kỳ hối hận. Lão tổ này nhìn về phía Cửu Sát lão tổ và nói. Cửu Sát lão tổ sừng sốt, trong lòng ông ta thầm trừ rủa. Đang yên lành các ngươi nhắc đến lão phu làm cái gì, đều là chuyện cũ đau buồn, ông ta sắp quên mất rồi, thế mà không ngờ cuối cùng lại bị người khác nói toạc ra. Tuy ông ta nghĩ mang đầu của Lâm Vạn Dịch đến tìm Lâm Phàm có vẻ sảng khoái lắm, nhưng ông ta không dám, thật sự là không dám. Thực lực của Lâm Phàm mạnh đến mức nào có lẽ người khác không biết, nhưng ông ta lại biết rõ ràng, đó là sức mạnh của một người bình thường có thể sở hữu ư. Lão tổ kia vẫn không dừng lại mà nói tiếp. Giờ thì lão tổ, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng đang nghĩ như vậy nhỉ? Dù sao thì tiểu tử đó cũng bắt tay với cường giả liên minh, gây ra chuyện không thể tha thứ cho Giả Thiên Ma Tông mà. Từ lâu việc Giả Thiên Ma Tông bị Lâm Phàm và cường giả liên minh phá hủy đã không còn là bí mật. Chẳng qua bị đối phương nói toạc ra như vậy, Giả Thiên lão tổ cảm thấy vô cùng khó chịu. Ánh mắt ông ta nhìn đối phương trở nên khác thường. Lâm Vạn Dịch cười to. Không ngờ con trai ta lại lợi hại như vậy, các người không nói thì lão tử cũng không biết đâu. Nhưng các người nhớ đấy, tuy hôm nay có khả năng ta phải chết ở đây, nhưng con trai của ta chắc chắn sẽ báo thù cho ta, các người chờ đấy. Phần lớn tông môn của Tả Minh, Yêu Minh và Phật Minh, Tiên Minh đều đến đây. Bọn họ chạm mặt nhưng không phát sinh xung đột, bởi vì bọn họ có chung một mục đích, đó chính là đám người Lâm Vạn Dịch. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, các vị đừng cho hắn cơ hội phục hồi, cùng nhau tiến lên giết chết đám người đó đi. Quả thật có người thầm hoảng hốt, thế nhưng vào lúc này bọn họ không nói gì cả, nhất định phải ra tay trước mới được. Tôi Trường Sinh, ngươi chăm sóc cho Triệu lão tổ đi, tao và Thủy Hoàng đi mở một con đường khác cho các người. Lâm Hạ Dịch nói. Thủy Hoàng. Lâm lão đệ à, tao cũng muốn chạy. Chạy cái con khỉ, không thoát được đâu. Lâm Hạ Dịch liếc xéo ông ta một cái. Lão già Thủy Hoàng này không đứng đắn một chút nào cả, trong tình hình này có muốn chạy nằm mơ đi. Còn cả Long đại gia nữa, rốt cuộc có hợp tác hay không, ít nhất cũng phải cho một câu trả lời rõ ràng chứ. Tuy bọn ta muốn giết chết người thật đấy, Nhưng đó là đề nghị của Triệu lão tổ. Lão tử cũng khuyên rồi, đừng nhỏ nhen như vậy chứ. Đối với Lâm Vạn Dịch mà nói, nếu con rồng kia bằng lòng hợp tác, lại phối hợp với thực lực của Thủy Hoàng, thì còn có một chút cơ hội thành công chạy thoát. Thế nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nhưng dù vậy cũng đáng giá liều mạng một phen, nếu không thể hoàn toàn chết chắc. Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vọng lại từ phía xa. Một đám các người vây quét trà của ta như thế mà được à? Lúc nghe thấy giọng nói này, mọi người thầm cảm thấy hoảng hốt. Tầm mắt của bọn họ nhìn về phía xa. Bọn họ không biết ai nói chuyện, nhưng có vài người nghe được giọng nói này chợt cảm thấy lạnh gãy, như đã nghĩ ra là ai. Thứ nguyên nứt ra, một bóng người chậm rãi đi ra từ thứ nguyên. Lâm Phạm! Lâm Phạm! Nhiều tông môn đều nhận ra người đến là ai, đặc biệt là Già Thiên Lão Ma còn đang tức giận đến độ hai mắt đỏ ngầu, dường như chỉ muốn chém Lâm Phạm thành muôn mảnh. Trái lại, Cửu Sát lão tổ cảm thấy hơi sợ. Ông ta thật sự sợ hãi. Ông ta hiểu được thực lực bản thân ra sao, cũng biết sự chênh lệch của mình với đối phương lớn đến mức nào. Người tử, sao người lại đến đây? Lâm Vạn Dịch nhìn thấy người đến là con trai mình thì lòng nóng như là lửa đốt. Điều hắn không muốn thấy nhất chính là Lâm Phàm đến nơi này. Lâm Phàm cười nói, cha, bây giờ con ưu tú như vậy rồi mà sao cha gọi con như thế nữa vậy? Nhưng mà lâu rồi không nghe cha gọi con như thế thì đúng là nhớ quá. Hắn chậm chậm đi tới, không ai ngăn cản, cũng không ai ra tay tấn công. Có lẽ việc Lâm Phàm bắt tay với nguyên soái của Liên Minh đối phó với Giả Thiên Ma Tông khiến cho bọn họ khắc sâu ấn tượng, cho nên trong lòng bọn họ vẫn có chút sợ hãi. Người Lâm Hạ Dịch bị lời nói của Lâm Phàm chọc giận đến mức không nói lên lời. Không xem tình hình bây giờ như thế nào à? Dám một thân một mình đến đây, chẳng khác nào chịu chết. Tuy nhiên hắn cũng rất vui mừng. Phạm Nhi lo lắng cho an toàn của hắn, không quan tâm đến an nguy của bản thân, mà đến đây đúng là khiến hắn vô cùng cảm động. Nhìn Triệu lão tổ kia bị ba người thân phản bội, đây là sự chênh lệch lớn giữa người với người, không thể nào so sánh được. Cha, mọi người nghỉ ngơi đi, còn lại cứ giao cho con là được. Lâm Phạm nói. Khi chuyển tầm mắt về phía Giáp Long, hắn không khỏi sửng sốt. Hình rồng này quen mắt quá. Nó không phải giống rồng thần lằn bụng to, mà là thần long chân chính. Không ngờ sinh vật này thật sự tồn tại. Nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm những thứ này, hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Lâm Phạm nhìn lên không trung, nói to. Bốn Liên Minh các ngươi định làm gì? Bắt nạt cha già của ta phải không? Nhằm về phía ta đây này. Các ngươi biết làm sao ta đến được nơi này không? Bản trưởng môn đến Thú Yêu Tông hỏi, bọn họ không nói. Bản trưởng môn không còn cách nào khác bèn diệt tông môn đó luôn. Thế là ta hỏi được ra địa điểm. Về phương diện gây sự thì bản trưởng môn không kém hơn các ngươi đâu. Trong tình huống này, nếu là người bình thường, sợ rằng nghẹn họng không nói ra được một câu. Dù sao người bình thường đối mặt với trưởng lão của các tông môn hàng đầu thuộc bốn thế lực liên minh lớn, vốn không phải những nhân vật có thể dễ dàng phản kháng. Lâm Phàm, chỉ có mình ngươi mà cũng dám cản rỡ như thế à? Có người không chịu đựng được hành vi ngang ngược của Lâm Phàm bèn nổi giận. Ông ta quát to, không có mắt nhìn xem tình hình hiện giờ ra sao à, mà dám ngang ngược như vậy, quả thật là không coi bọn họ ra gì mà. Lâm Phàm nhìn về phía người kia, mỉm cười đầy khinh thường. Lão tử ngang ngược đấy ấy, ngươi có giỏi thì đến đây, ta nói cho các ngươi biết. Các người biết rõ ta mà lại không dám ra tay. Trong lòng các ngươi nghĩ gì có lẽ người khác không biết, nhưng lão tử biết hết đấy. Không phải là muốn để người khác đi chịu chết, còn mình làm ngư ông hưởng lợi à? Người câm miệng, ngươi định nói lão tử ăn nói lung tung đúng không? Vậy được, ngươi lên đi, cho lão tử xem quyết tâm của ngươi như thế nào. Những lời của hắn giống như dao đâm vào tim gan, giết người không thấy máu. Quả thật là kẻ kêu gào to nhất kìa có suy nghĩ này. Bây giờ bị Lâm Phàm chọc thủng, ông ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chết tiệt, sao lại quá đáng như vậy? Nhất là khi phát hiện mọi người nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, xen lẫn quái lạ. Ông ta nhếch cằm, phản bác với vẻ không cam lòng. Các người có ý gì? Bản tòa mà lại hạng người như vậy sao? Nhưng ánh mắt mọi người nhìn ông ta như là đang nói, quả thật ngươi chính là hạng người đó đấy. Đừng giả vờ nữa, bọn ta đều biết cả rồi. Các vị à, đừng để vài ba câu của hắn làm rối loạn tâm trí. Hắn đang cố ý kéo dài thời gian, nhất định là có âm mưu. Bây giờ chúng ta phải hợp tác ra tay, trực tiếp giết chết bọn họ đi. Lại có người đề nghị, thậm chí còn xúi giục mọi người ra tay. Không nên do dự, cứ tiếp tục như thế này thì không làm được chuyện gì mất. Lâm Phàm cười khẩy. Thú vị lắm, ngươi cũng giỏi đấy. Nhưng ngươi yên tâm, có năng lực thì xông lên đi. Ta và cha sẽ nhìn ngươi chằm chằm, tuyệt đối sẽ giết người trước khi bị người khác giết mất. À phải rồi, quên nói cho các ngươi biết một việc, trước khi ta đến đây cũng đã báo hành động của các ngươi cho tổng bộ Lý Minh biết rồi. Ta nghĩ bây giờ tông môn của các vị như là rắn mất đầu, không có sức chiến đấu mạnh nhất. Lý Minh điều bừa một nguyên soái mạnh nhất đến, sợ rằng có thể hủy diệt hoàn toàn tông môn của các ngươi. Đến lúc đó cho dù các ngươi giết được bọn ta, thì sau khi trở về sợ rằng cũng chỉ có một tông môn đổ nát nghênh đón các ngươi thôi. Khi Lâm Phàm nói những lời này, tình hình hiện trường xảy ra chút thay đổi. Trong đám đông có người rối loạn. Không thể nào, ngươi cho rằng Liên Minh là nhà của ngươi chắc? Ngươi nói cái gì thì là cái đó à? Tổng chủ đó quát lên đầy phẫn nộ. Lâm Phàm cười nói, Giả Thiên Lão mà, đừng tức giận như vậy. Nhìn vào mắt ta và nói cho bọn họ, rốt cuộc Giả Thiên Ma Tông của các ngươi bị ai hủy diệt? Trong khoảnh khắc, có người bỗng tỉnh táo lại. Chẳng phải Giả Thiên Ma Tông bị Lâm Phàm và nguyên soái mạnh nhất Liên Minh hủy diệt sao? Có thể khiến nguyên soái mạnh nhất Liên Minh ra tay, đương nhiên không phải chỉ cần bàn điều kiện là được, mà chắc chắn phải bắt tay hợp tác với tổng bộ Liên Minh. Nghĩ đến việc tông môn không có cường giả tọa trấn, bọn họ vô cùng sợ hãi. Bọn họ không biết Lâm Phàm nói thật hay giả, nhưng nếu là sự thật thì hậu quả khó mà lường trước được. Nguyên soái mạnh nhất Liên Minh đều có tu vi đạo cảnh tầng 7, tông môn không có cường giả cùng cảnh giới tọa trấn thì kết quả chờ đợi chỉ có một, đó chính là bị Liên Minh đánh bại. Ngay lập tức lòng người hoảng sợ, có người muốn nhanh chóng trở về kiểm tra tình hình. Thế nhưng giống như những gì Lâm Phàm đã nghĩ, nhân tố quan trọng trong việc phá vỡ thế cục hiện nay là người đến đây là bốn thế lực liên minh lớn, giữa họ hoàn toàn không có tin tưởng lẫn nhau. Ai cũng nghi ngờ đối phương, thậm chí muốn bổ thêm một đao. Thủy Hoàng nói, tao nói rồi mà Lâm huynh, chiến đấu cùng con trai của ngươi tốt hơn Hoàng Đình nhiều. Nhìn cảnh tượng này đi, ngay cả ta cũng sợ hãi, nhưng con trai ngươi lại chẳng hoảng sợ một chút nào. Chỉ riêng sự cam đảm này làm ta phục sát đất rồi. Tâm trạng của Lâm Vạn Dịch vui sướng hơn rất nhiều. Người khác khen con trai của mình đương nhiên phải vui rồi. Nhưng rồi hắn lại xua tay, nói, nghịch tử này không biết trời cao đất rộng, nếu nó có được một chút thông minh như lão tử thì tốt rồi. Thủy Hoàng hít mắt, đủ rồi đấy, lão gia hỏa nhà ngươi còn làm ra vẻ gì nữa. Nhưng đúng lúc này, Giả Thiên Lão mà đứng ra nói với vẻ tức giận, Thoạc vị, đừng để tên tiểu tử này lừa. Các ngươi không nghe gì về tình hình của Liên Minh ư? Hiện nay hai nguyên soái mạnh nhất đều bị giam lại, làm sao Liên Minh có thể hợp tác với hắn được? Các ngươi đã không dám xông lên, vậy thì để bản tọa mở đường cho các ngươi. Lâm Phàm cao mày, hắn quên mất Giả Thiên Lão Ma này cực kỳ hận hắn. Bây giờ có được cơ hội tốt như vậy, người khác đều muốn từ bỏ, nhưng làm sao ông ta bỏ qua cho được? Quả nhiên, lời nói của hắn có tác dụng, thật sự có thể ổn định những người do dự trừ quyết. Nếu Giả Thiên Lão Ma ra tay trước thì bọn họ cũng sẵn lòng thử một phen. Chết tiệt, đúng là một đám đâm bị thóc chọc bị gạo. Lâm Phàm thầm mắng một câu. Những tông chủ tông môn đều là một đống phiền toái, không ngờ Giả Thiên Lão Ma lại cam tâm tình nguyện khơi lên đống phiền toái này đến mức long trời lở đất, khiến cho mọi thứ càng thêm bết bát hơn. Xem ra trận đại chiến này không thể tránh khỏi rồi. Cha, con rồng kia thế nào vậy? Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch nói, đừng mong mỏi gì. Suy nghĩ một chút cũng hiểu được, đã định ra tay giết người ta rồi, thế mà đến tình cảnh này lại muốn người ta hợp tác với người, trừ phi đầu óc có vấn đề mới đồng ý. Nhưng nếu đối tượng là Lâm Phàm, có lẽ có thể thử một lần. Có thể khống chế vô số côn trùng, sự phân loại côn trùng vô cùng rộng. Hắn là người có học vấn, côn trùng phân ra làm 5 loại: lỏa, lân, mao, vũ, côn. Rồng là một loài trong số đó. Không sợ người có tu vi nghịch thiên, chỉ sợ tu vi nghịch thiên còn có văn hóa. Hắn chính là người như vậy. Trong khoảnh khắc, đạo nguyên đặc biệt của ngữ trùng thuật lan rộng, mục tiêu là con rồng kia. Giác Long và Trường Lão Tổ nhìn nhau, sự giao tiếp bằng mắt để lộ ra rất nhiều bí mật, không muốn cho người khác biết. Phương thức giao lưu tình cảm này không nên bị quấy rầy. Nhưng đột nhiên tình hình có sự thay đổi, vẻ mặt của Giác Long biến hóa, đồng thời cơ thể cũng bắt đầu thay đổi, lớp vảy biến đổi trở nên đen nhánh, đôi mắt rồng tỏa ra vô số khói đen, thân thể cũng trở nên cao lớn hơn, một luồng khí thế khủng khiếp bộc phát ra. Kinh khủng quá! Lâm Phàm kinh hãi. Hắn và Giác Long vốn không quen biết, đương nhiên việc đối phương phục vụ cho hắn là hoàn toàn bất khả thi, vì thế hắn chỉ có thể dùng khống chế, mà dù khống chế bất kỳ vật gì cũng cần phải tiêu hao đạo nguyên. Thế nhưng khi hắn khống chế Giác Long, hắn mới phát hiện lượng đạo nguyên cần thiết thật sự quá khổng lồ. Không chỉ một giây mà lượng đạo nguyên cần trong một phần nghìn giây đều là toàn bộ đạo nguyên của cảnh giới đạo cảnh tầng 7. Lượng tiêu hào quá khủng khiếp. Trên đời này có ai chịu đựng được cơ chứ? Cho dù là cường giả mạnh nhất của chủng tộc đến đây, nhưng chỉ cần dám khống chế một chút, sợ rằng sẽ bị hút sạch đạo nguyên. Nhưng thật là đáng tiếc, Lâm Phàm có hệ thống, và hắn không phải kiểu người mượn hệ thống để khoe khoang. Phải nói rằng hắn rất khiêm tốn, nhưng đôi khi muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn nổi. Tiểu tử chết đi! Giả Thiên Lão Ma ra tay. Chỉ cần ông ta dám tấn công thì chuyện kế tiếp mới trở nên đơn giản hơn. Đối với Giả Thiên Lão Ma, ông ta biết tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với thứ gì. Đơn giản chính là sự vây công của hai cha con Lâm Phàm. Nhưng ông ta biết chỉ cần chống đỡ đến khi tất cả mọi người cùng ra tay thì mọi chuyện không thành vấn đề. Dù đối phương mạnh mẽ đến đâu thì chắc chắn cũng phải bỏ mạng ở đây. Lão tà ma dám động đến con trai ta, ta muốn mạng chó của ngươi. Lâm Vạn Dịch không phải người sẽ để cho con trai mình rơi vào nguy hiểm. Nhưng bỗng nhiên cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cho mọi người kinh hãi tới mức chết đứng người. Lâm Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng Giả Thiên Lão Ma bị sức mạnh kinh khủng nào đó đánh bay ra xa. Lợi hại thật, Lâm Phàm thán phục, không ngờ thực lực của Giác Long mạnh mẽ như vậy. Hắn ta vừa vung đuôi lên quất một cái đã tạo ra uy lực khủng khiếp như vậy, quả thật đáng sợ. Lúc này mọi người mới phát hiện ra người ra tay không phải Lâm Vạn Dịch, cũng không phải Lâm Phàm, mà là Giác Long bị bọn họ bỏ quên. Thể diện của ta không đáng giá như vậy à? Lâm Vạn Dịch có vẻ không cam lòng. Hắn mời Giác Long cùng ra tay nhưng lại bị ngó lơ. Vốn dĩ hắn định ngả bài với đối phương, nói cho đối phương biết cho dù không có ngươi thì lão tử cũng có thể chiến đấu 300 hiệp với đám người kia. Thế nhưng bây giờ con rồng này lại ra tay vì con trai của mình. Đây là điều hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Khoản đã, Lâm Vạn Dịch phát hiện con rồng này có gì đó không đúng. Lúc trước trên người nó đầy vết thương, mà bây giờ hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ xây xát gì cả. Quan trọng nhất là màu của vảy cũng đã thay đổi. Hắn nghĩ đến một khả năng, đó là hắn cảm thấy thật là khó hiểu. Thực lực của con rồng này không yếu, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ một bậc. Dùng để khống chế nó đúng là quá hoang đường. Căn bản không có chuyện ấy được. Rốt cuộc Phạm Nhi làm như thế nào? Có chút đáng sợ. Chương 515. Lão tử đi bằng hai tay. Trợn mắt há miệng, đám cường giả đợi Giả Thiên Lão Ma động thủ kia đều nhìn đến ngốc cả rồi. Chơi cái trò gì vậy? Đến người còn chưa đụng vào được đã bị đá bay rồi, còn muốn nói làm thân binh tốt để mở ra một con đường cho bọn ta nữa. Mở cái em gái người, đồ lừa gạt, không có chút bản lĩnh nào, còn giỏi khoác lác. Lúc này tình huống đã dạy cho bọn họ một bài học. Con rồng quả nhiên rất mạnh. Bọn chúng biết thực lực của Giả Thiên Lão Ma rất cường hãn, nhưng hiện tại bị đuôi của đối phương quật nhẹ cho một cái đã trọng thương. Điều đó thật sự rất khủng bố. Tuy lúc đầu đánh lén, nhưng bây giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa. Giả Thiên Lão Ma tuổi tác lớn rồi, nên ở nhà mà dưỡng lão đi, đừng có suốt ngày từ sáng đến tối chạy loạn lên cả thế. Thiên hạ bây giờ chính là thiên hạ của thanh niên, ngươi trừ tuổi tác lớn ra thì còn cái quái gì nữa. Lâm Phàm nói chuyện quá phách lối, căn bản không xem đối phương ra gì. Mà đối với tất cả những cường giả này mà nói, bọn chúng cực kỳ phỉ nhổ những lời của Lâm Phàm nói. Thiên hạ của thanh niên á? Cút con mẹ ngươi đi. Thế gian này kẻ có thể đối kháng được với Lâm Phàm cũng chỉ có đám lão gia hỏa bọn họ thôi. Về phần thanh niên gì đó, chẳng có đủ tư cách làm bia đỡ đạn cho bọn họ. Thời đại lặng lẽ phát sinh thay đổi. Vốn dĩ chỉ có các lão giả với nhau mới có thể xảy ra loại xung đột này. Nhưng hiện tại một thanh niên tham gia vào cùng lại còn khiến cho bọn chúng mất mát lớn. Các vị, chúng ta đều nhìn thấy rồi đó, tình hình bây giờ như thế nào hẳn là trong lòng các vị đều rõ. Không thể để hắn sống tiếp được. Hôm nay thời cơ đã đến, lẽ nào chúng ta lại để vụt mất cơ hội lần này, để hắn tương lai phá nát từng môn phái một hay sao? Vì mà lão tổ nhảy ra nói những lời cực kỳ có lý, hy vọng mọi người có thể hiểu được nguy cơ rình rập này. Nếu cứ ngồi nhìn mà không làm gì đó thì tương lai sẽ có một ngày hối hận không kịp. Vì mà lão tổ nói rất đúng, nhất định phải giết chết hắn. Tứ đại minh tạm bỏ qua ân oán, cùng giết chết bọn chúng. Có lẽ do thủ đoạn của Lâm Phàm quá bá đạo nên mới dẫn đến việc các tông chủ nộ hỏa bùng cháy. Thật sự tạm bỏ qua mâu thuẫn giữa tứ đại minh, tất cả liên kết với nhau giết chết nhóm người Lâm Phàm. Lâm Phàm cực kỳ thản nhiên, xem ra trận đại chiến này không thể tránh được rồi. Nhưng chuyện này cũng đã không còn quan trọng nữa, cho dù có gian nan vạn phần thì cũng chẳng sao hết. Cửu yêu ngoan đi, người vĩnh viễn là đứa con mà ba ba yêu thương nhất. Lâm Phàm cảm thấy cửu yêu dung hợp cực kỳ không thích giác lòng, hiển nhiên là cảm giác địa vị của mình đang bị uy hiếp. Sau khi được Lâm Phàm an ủi như vậy thì mới ngoan ngoãn nghe lời. Dung hợp, giác lòng nhận được dẫn dắt hóa thành một đạo lưu quang hấp thụ tới Lâm Phàm. Loại thao tác này thật sự bá đạo, điều khiển một chuyện nhưng dung hợp lại là một chuyện khác. Nếu có người trùng cốc ở đây nhìn thấy một màn này, e là bị dọa sợ cho tới nỗi ngồi bệt xuống đất tè dầm ra quần rồi hô lớn lên, không thể nào. Lâm Phàm có hệ thống ở trong tay, đương nhiên sẽ rất biến thái. Đạo nguyên vô hạn, tiêu hao thoải mái, căn bản không có điểm cuối. Một đạo quang mang chói mắt bao trùm lên Lâm Phàm, mọi người kinh hãi vạn phần, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sau đó một cỗ lực lượng bạo phát tràn ngập đến tứ phía. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bổn tọa cảm thấy có một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố đang nổi lên. Bọn chúng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự khủng hoảng trong lòng sẽ không lừa dối bọn chúng. Lực lượng kích người đang nổi lên dưới màn sáng kia, tuy không thể nói rõ ràng được nhưng chắc chắn rất khủng khiếp. Có người nhíu mày, cảm thấy chuyện lần này quá nguy hiểm, có lẽ rút lui mới là hành động sáng suốt thật sự. Lâm Vận Dịch cực kỳ lo lắng, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Hắn lo lắng cho con trai của mình, vốn dĩ nó phải được sống thoải mái hưởng thụ, chứ không phải đối mặt với những khốn cảnh này. Đây là sự thất trách của người làm cha như hắn, không thể tặng cho con trai một cuộc sống vô ưu vô lo, không ai dám đụng vào. Cha thật là quá thất bại. Ngày tức khắc, quang mang bao trùm lấy Lâm Phàm nổ tung, một đạo quang trụ bắn ra trực tiếp đánh văng Vân Tiểu. Dần dần quang mang cũng tiêu tán, nhưng trạng thái của Lâm Phàm lại không tốt, cả người toàn là máu, cơ thể nứt toác ra thành vô số vết thương. Hắn thất bại rồi, tiểu tồi này tự chuốc lấy, hắn căn bản không thể chịu nổi cỗ lực lượng này. Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, vốn tưởng rằng sẽ có một màn kinh người sắp xảy ra, nhưng không ngờ lại biến thành thế này. Phàm Như à, con sao thế? Lâm Vận Dịch lo lắng hỏi. Hắn nhìn ra rồi, đây là cỗ lực lượng mà Phàm Như không thể nào chống đỡ được, dẫn đến nhục thân nứt vỡ. Nếu còn tiếp tục kéo dài thêm thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm giơ tay. Cha, không sao, không cần lo lắng. Tình hình hiện giờ Lâm Phàm rõ ràng hơn bất cứ ai. Đúng như bọn chúng nói vậy, lực lượng này quá khủng bố, dựa vào thân thể hiện tại thì căn bản không thể nào chịu được, lực lượng này sẽ bị tràn ra hết. Hắn không ngờ sau khi dung hợp với giác lòng sẽ xảy ra như thế này, thật khủng bố. Mấy tên gia hỏa các ngươi cười cái gì? Có gì mà đáng cười hả? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn tất cả bọn chúng, trong lòng đang mặc niệm khôi phục. Huyết mà chuyển lâm pháp có thể khôi phục được tất cả loại thương thế. Hắn đã tu luyện tới tứ trọng đạo luân rồi, cũng chính là cảnh giới cao nhất. Thế gian này có lẽ không ai có thể tu luyện được như hắn nhỉ. Cho dù Tà Đạo Tông có tập trung tu luyện huyết ma chuyển lân pháp thì e rằng cũng khó có thể sánh được với Lâm Phàm. Ngay lập tức mọi thương thế trên người của Lâm Phàm đều được khôi phục trở lại. Đám người cười trên nỗi đau của người khác, nhìn thấy tình huống này liền ngây ngốc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau đó thân thể Lâm Phàm lại nứt toác lần nữa, máu tươi lại chảy ra như suối. Cái thứ này, Lâm Phàm nhíu mày, không ngờ lại cuồng bạo như vậy. Cho dù thi triển huyết ma chuyển luân pháp cũng vô dụng, chỉ trong nháy mắt lại biến thành thế này. Thôi vậy, kệ nó đi, bây giờ mà cứ tiếp tục để ý chuyện này thì có tác dụng gì? Chỉ có thể cứng trọi cứng với đối phương một trận, về phần kết quả cuối cùng sẽ thế nào thì cũng không phải quan trọng nữa. Cha, người cẩn thận, con lên trước đây. Vừa nói xong, Lâm Phàm đã liền trực tiếp xông về phía đám người đó, mà mục đích của hắn chính là Viêm Ma lão tổ. Lão đầu này làm người quá âm hiểm, ba lần bốn lượt châm ngòi gây chia rẽ, đương nhiên không thể cho lão có cơ hội sống tiếp. Chịu chết đi! Lâm Phàm nộ hét một tiếng, khí thế khủng bố cuồn cuộn khiến tất cả mọi người đều cực kỳ kinh hãi. Nhưng loại kinh hãi này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Những người có mặt ở đây có ai là kẻ nhát gan cơ chứ? Đều là bước ra từ cái chết, dần dần bước tới hôm nay. Giết! Kinh thiên động địa, lúc Lâm Phàm ra tay đã hàm chứa một cỗ uy lòng. Thủy Hoàng đi theo ta, Tô Trường Sinh chăm sóc Triệu lão tổ, trận chiến này chúng ta kết hợp lực lượng sẽ càng lớn hơn. Lâm Vạn Dịch nói. Được, nếu đang như thế thì bổn hoàng sẽ điên một lần, sống hay chết do trời quyết định, cho đường sống thì sau này nhất định sẽ là hậu tạ. Thủy Hoàng cười lớn, nhiệt huyết sôi sục. Y đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần lần này có thể sống sót thì sẽ tạm biệt Lâm Vạn Dịch. Lão phù muốn đi cùng với con trai ngươi cơ, còn ngươi thì cứ lăn lộn khắp nơi đi. Tình huống lúc này rất bất lợi cho Viêm Ma lão tổ. Tiểu tử con mẹ nhà ngươi, nhất định phải nhắm vào ta làm cái gì hả? Viêm Ma lão tổ áp lực cực lớn, vốn cho rằng nhiều người thì sẽ yên tâm vô sự, nhưng không ngờ mọi chuyện lại không hề giống như lão nghĩ. Đối phương cứ như là chó điên vậy, bắt được lão liền sẽ ngoạm chết ngay, căn bản không thèm để ý đến công thế của những người xung quanh nhằm vào hắn. Bởi vì ngươi quá phách lối. Lâm Phàm một bên thi triển huyết ma chuyển lâm pháp, một bên đánh tới Viêm Ma lão tổ. Thân thể dung hợp chỉ có thể duy trì tạm thời mà thôi, mà đối với những cường giả đỉnh cao khác mà nói, bọn chúng khó có thể tin nổi thực lực của Lâm Phàm lại mạnh tới như vậy. Bọn chúng cùng nhau tấn công nhưng vẫn không thể giết chết được đối phương, thậm chí đối phương còn trấn áp được cả Viêm Ma lão tổ. Không thể không nói đây là một chuyện khủng khiếp tới cỡ nào. À! Có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Viêm Ma lão tổ bị Lâm Phàm nệm một quyền vào ngực, không ngừng nứt toác, loáng thoáng nhìn thấy cả xương cốt trắng hếu, máu tươi phun ra tung tóe. Khốn kiếp, khốn kiếp ạ! Viêm Ma lão tổ nộ gào lên, ỷ vào cơ thể bất tử mà khôi phục thương thế, nhưng sắc mặt vẫn hơi trắng bạch. Mong các vị đây dùng hết sức lực của bản thân, nếu không kết quả bổn tọa cũng chính là kết quả của các vị trong tương lai. Lão biết được nếu tiếp tục thế này thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tuy bây giờ mọi người tạm thời liên kết lại với nhau, nhưng lão vẫn có thể nhìn ra được bọn họ cũng không phải toàn tâm toàn ý chiến đấu với đối phương, thậm chí còn có người mang tâm tư riêng. Ví dụ như chết đi một người, tới lúc đó đối với bọn họ mà nói chính là chuyện tốt không gì sánh bằng. Lúc Lâm Phàm giơ tay nhấc chân thì cả mảnh thiên địa đều chấn động, đạo văn giống như hồng thủy vậy cuồn cuộn mà tới, mãnh liệt áp xuống. Đối với Viêm Ma lão tổ mà nói, đây chính là thứ đồ chơi đòi mạng. Hắn chú ý tới tình hình xung quanh, mấy người lão cha và Thủy Hoàng đều bị mấy cường giặc hàng đầu quấn lấy. Tuy tạm thời vẫn chưa rơi vào thế hạ phòng, nhưng người của tứ đại mình có kẻ bắt đầu đánh lén, cứ tiếp tục trong thời gian dài sẽ bị rơi vào tuyệt cảnh. Đúng là một lũ bị ổi hết đê tiện. Mà hắn cũng dần dần hiểu được một chuyện, lúc hoàng gia còn tồn tại, tứ đại mình liên kết với nhau cũng có thể lật đổ được hoàng gia. Nhưng tại sao hoàng gia kiềm chế? Thì ra là cho dù như thế nào đi chăng nữa, bọn chúng vẫn không thể đoàn kết thật sự được. Ai cũng muốn mình là kẻ đứng đầu. Cho dù Viêm Ma lão tổ trước mặt bọn chúng sắp bị hắn chấn áp rồi, nhưng bọn chúng vẫn có người muốn dậu đổ bìm leo, cố ý phóng ra sát chiêu của mình, từ đó khiến cho Viêm Ma lão tổ dần dần rơi vào nguy cơ, lúc nào cũng có thể bị giết chết. Đáng buồn cho nhóm người các người, các người không vào địa ngục thì ai vào? Thậm chí còn không bằng cả liên minh. Mà chính tại lúc này, Phạm Nhi tránh ra! Một giọng hét tức giận chuyển tới. Lâm Phạm biết đó là giọng nói của lão trà, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đối chọi với mấy tên cường giả, sau đó xé rách thứ nguyên bước vào trong đó. Tiếp theo đã xuất hiện ở chỗ khác, chỉ thấy thân thể của Viêm Ma lão tổ bị trường kích của lão trà xuyên thủng, mà bản thân trường kích bạo phát ra khí tức hủy diệt thiên địa, không ngừng phá hoại thân thể của Viêm Ma lão tổ. Lũ khốn nạn các ngươi, cho dù bổn tọa chết cũng không, tuyệt đối không tha cho các ngươi. Viêm Ma lão tổ nộ gầm lên, lão biết mình bị lừa rồi, sau đó hét lên. Lực lượng trong cơ thể dần dần bành trướng, muốn tự nổ để kéo tất cả chết theo. Lâm Vạn Dịch làm sao có thể để cho Viêm Ma lão tổ tự nổ được, trở tay trấn áp, trực tiếp giật tắt cỗ lực lượng đang bành trướng trong người Viêm Ma lão tổ. Cho dù Viêm Ma lão tổ đạt tới tu vi đạo cảnh tầng 7, có được thân thể bất tử, nhưng lúc này cũng hóa thành tro bụi trong nháy mắt, tiêu tán khắp không gian. Lợi hại! Lâm Phàm kinh ngạc cảm thán, lão cha thật sự rất bá đạo, đánh lén quá là thuận lợi. Đạo cảnh tầng 7 nói chết liền chết ngay tức khắc. Hắn cũng muốn giết được một cường giả có đạo cảnh tầng 7, nhưng vẫn phải phí không ít sức lực và thủ đoạn, tuyệt đối không nhẹ nhàng như lão trai thế kia đâu. Đám người các người được xưng là tông chủ của các tông môn, lão tử khinh bỉ hành vi của các người. Cho dù đã là lúc này rồi mà vẫn nghĩ cách chơi xấu người khác, các người mà làm lên đại nghiệp thì lão tử trồng cây chuối đi bằng hai tay. Lâm Vạn Dịch lạnh giọng nói. Vừa lấy chiến đấu với Giác Lòng đã bị một thân thương tích, cho dù không thể đối địch với nhiều cường giả như vậy, nhưng lúc lén giết một tên thì cũng không thành vấn đề. Ngày thứ khác có một cỗ lực lượng khủng bố vọt tới, chỉ thấy mấy tên cường giả đỉnh cao cùng nhau ra tay, hiển nhiên là muốn lấy mạng lão cha mình. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt lão cha, vung mạnh ra một quyền. Chỉ là lực lượng của hắn có chút không bằng được so với lực lượng mà mấy tên cường giả này liên thủ lại. Phàm Nhi đừng sợ, có cha ở đây. Lâm Vạn Dịch bổ ra một kích, đạo văn gào thét vọt đi, dung hợp với lực lượng của Lâm Phàm, hóa thành hồng thủy kinh người càn quét về phía trước. Chấn động trời đất, đạo dòng sống đã nổ nát vụn, hải triều cuồn cuộn nhấm chìm tất cả mọi thứ ở đây. Cha, cha con chúng ta của liên thủ, thiên hạ vô địch. Lâm Phàm nói. Nào chỉ thiên hạ vô địch, đánh cho bọn chúng tè ra quần, khóc lóc kêu cha gọi mẹ đi. Lâm Vạn Dịch nói. Mà đối với những cường giả trong các tông môn hàng đầu lúc này, sắc mặt bọn chúng cực kỳ khó coi. Dùng lời của bọn chúng mà nói, thì chỉ cần chúng thật sự hợp tác lại với nhau, hai cha con khốn kiếp kia chắc chắn phải chết. Chỉ là bọn chúng phải trả giá rất đắt, mà cái giá này chính là có người phải bồi táng thay bọn chúng. Nhưng có ai lại thật sự muốn chết chứ? Chương 516. Cha à, đến bây giờ cha vẫn chưa quên ư? Cẩm Cử, bây giờ chỉ có thể làm vậy thôi, bằng không thật sự không còn cách nào nữa. Một đám cường giả đỉnh cao thầm trừ rủa. Chết tiệt, Lâm Vạn Dịch mạnh như vậy rồi thì thôi đi, không ngờ tiểu tử này cũng lợi hại như thế. Tạm thời không thể bắt đối phương lại được, thậm chí rất có thể sẽ bị đối phương ấn lên mặt đất đánh cho tơi bời. Lâm Phàm cảm giác sức mạnh của bản thân hiện giờ cực kỳ khủng khiếp, còn mạnh hơn là lúc chưa dung hợp với Giác Lòng. Cha, con cảm thấy hôm nay con có thể giết một nửa số bọn họ. Lâm Phàm nói. Hắn nói như thế quả thật là có phần ngang ngược, không phân rõ phải trái. Cho dù Lâm Vạn Dịch nghe hắn nói thế cũng cảm thấy Phàm Nhi đi ra ngoài học được thói ba hoa khoác lác là thật xấu. Đối với cường giả của các tông môn hàng đầu, bọn họ cũng thiếu điều thổ huyết. Mẹ nói chứ, người trẻ tuổi bây giờ đều ngang ngược như thế à? Lâm Phàm rất tự tin vào thực lực của mình. Hắn có thể nói một cách chắc chắn rằng không bao lâu nữa, trong một tương lai không xa, những người này sẽ bị mình đánh cho thành chó chảy. Ta nói này, các ngươi có thể để cố gắng một chút được không? Cứ rông rải đến tận bây giờ còn muốn hại chết Viên Ma lão tổ, nhưng mà bản trưởng môn thật sự tò mò các ngươi sẽ hại ai tiếp theo đây. Nhưng không thể không nói, các ngươi đều là người của Tà Minh, sao lại phải hại người một nhà như vậy? Là vì oán hận lẫn nhau, hay là muốn chiếm lĩnh địa bàn tông môn người ta? Những lời này của Lâm Phàm rất độc ác, trực tiếp làm rõ tình hình hiện tại, để cho bọn họ nghi kỵ lẫn nhau, không ai dám ra tay lỗ mãng, cũng không biết ai rốt cuộc là đặt bẫy sau lưng ai. Lâm Phàm, ngươi đứng ở đây khích bác ly gián, cho rằng chúng ta sẽ tin lời của ngươi nói ư? Một ông lão quát lên. Ông ta cau chặt đôi mày với vẻ phẫn nộ. Tình cảnh bây giờ rất mất mặt, ở đây có nhiều cường giả hàng đầu như vậy mà không thể làm gì được đối phương, quả thật là thẹn với thân phận và thực lực của bản thân. Nhưng tình huống thật sự khiến người ta phải xấu hổ. Lúc ông lão nói chuyện này, vẻ mặt vô cùng kiên quyết, cứ như thật vậy. Thế nhưng sự cảnh giác trong mắt các cường giả mạnh nhất có mặt ở đây nhìn nhau thì lại khó có thể che giấu. Bỗng nhiên ở nơi xa dường như đang có thứ gì đó đang liên tục đánh vỡ thứ nguyên, tạo lên cơn chấn động cực mạnh. Một bóng người xuất hiện. Vốn tưởng rằng đối phương đến đây giúp đỡ, nhưng tình huống có vẻ không giống, bởi vì trong đối phương khá thê thảm, cả người toàn là máu. Dù bây giờ trận chiến đang rất kịch liệt thì đối phương cũng không sợ hãi một chút nào. Tông chủ, xảy ra việc lớn rồi, tông môn bị tấn công, tổn thất nghiêm trọng. Người đến mặt đỏ bừng, hắn ta gào lên như tiếng sấm vàng, khiến đám đông hoàn toàn nổ tung. Các cường giả mạnh nhất đang chiến đấu nghe thấy thế thì bỗng dừng lại, ngơ ngác quay đầu nhìn đối phương, rồi nghĩ đến điều gì lại quay phát sang nhìn Lâm Phàm. Người đến thông báo là trưởng lão của một tông môn hàng đầu ở trong Yêu Minh, và vị tông chủ Yêu Minh đó gầm thét một cách phẫn nộ. Ông ta không nói gì mà dứt khoát đạp thứ nguyên, chui vào trong đó và đi về tông môn của mình. Mau trở về, tông môn bị đánh lén. Khốn nạn, đây là kế điều hồ ly sơn. Lâm Phàm sửng sốt. Hắn có thể thề với trời rằng hắn thật sự không hợp tác với tổng bộ liên minh. Thậm chí tổng bộ liên minh có biết hay không cũng không thể nói được. Rốt cuộc là ai tập kích các tông môn? Ngây ra trong khoảnh khắc. Chà, mau giết đi, có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Lâm Phàm xông lên chém giết địch, bọn họ đều là vội vàng trở về tông môn. Nếu đã đến nơi này, há có thể để bọn họ chạy trốn dễ dàng như thế được. Đương nhiên phải đánh đổi một chút mới được. Đây... Lâm Vạn Dịch tỉnh táo lại, biết đây là cơ hội tốt. Hắn quay đầu lại nhìn Thủy Hoàng, thì phát hiện ra lão già này đang thở hồng hộc. Thủy Hoàng, ngươi còn đứng đó làm gì? Ngăn bọn họ lại. Ta... Thủy Hoàng tức giận định mắng to. Cái quái gì vậy? Còn muốn ta ngăn cản nữa? Có chút lương tâm nào không vậy? Nghĩ một chút cũng thấy cũng đúng. Lâm Vạn Dịch nói rất có lý. Đám người kia đều đang chạy trốn, phải ngăn lại một ít để bọn họ ở đây mãi mãi. Ngọc Hư chân nhân của tiên mình vội vàng muốn trở về tông môn, nhưng lại cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp ập tới từ sau lưng. Ông ta vội vàng tránh ra, rồi quay đầu lại gào lên một cách phẫn nộ. Lâm Phàm, ngươi là đồ hèn hạ vô sỉ. Trong lòng ông ta rất lo lắng, không biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào. Không ngờ đối phương thật sự bắt tay với tổng bộ liên minh, thử gì bọn họ không ở tông môn thì đến đánh lén. Đáng chết, thật là đáng chết. Bây giờ ông ta không còn hơi sức đâu để đánh với đám người Lâm Phàm nữa, mà chỉ muốn trở về tông môn ngay lập tức. Ở lại cho bản trưởng môn. Lâm Phàm chẳng muốn nói nhảm với đối phương, hắn tung một quyền, sức mạnh cuồng bạo như dòng. Sau khi dùng hợp với giác lòng, uy thế của đòn tấn công này trở nên khủng bố hơn. Ngọc Hư chân nhân muốn mắng chửi, biết bao nhiêu người vội vàng đi về, sao ngươi cứ nhìn chằm chằm bản tọa? Đầu óc của ngươi có vấn đề à? Nhưng tình huống bên này không phải là hiếm. Lâm Vạn Dịch, ngươi khinh người quá đáng. Cường giả tối đỉnh bị Lâm Vạn Dịch theo dõi, muốn thoát đi không dễ, chỉ có thể tức giận quát mắng đối phương liên tục để phát tiết lửa giận. Lâm Vạn Dịch không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, trong lòng hắn thật sự khó hiểu. Chẳng lẽ Phạm Nhi thật sự hợp tác với tổng bộ liên minh ư? Nhưng chưa chắc, có lẽ Phạm Nhi thật sự thông báo hành động lần này cho liên minh, để liên minh có cơ hội tấn công bốn thế lực lớn. Tuy làm như thế sẽ giảm thực lực của bốn liên minh lớn, nhưng từ đó cũng khiến tổng bộ liên minh lớn mạnh hơn. Nhưng những thứ này không còn quan trọng nữa. Một tiếng ầm vang, Ngọc Hư chân nhân một mực muốn chạy khỏi nơi này, vẫn là quá coi thường thực lực của Lâm Phàm. Khi quyền đánh tới, ông ta định giơ tay lên đỡ, bấy giờ mới phát hiện ra rốt cuộc thực lực của đối phương khủng khiếp đến mức nào. Cơ thể bị thương nặng, da rẻ nứt toác, máu tươi tràn ra. Ông ta kêu là: "À, Lâm trưởng môn, đối nhân xử thế phải trở lại một đường. Ngươi quá đáng như vậy, sau này ắt sẽ có ngày ngươi phải hối hận." Ngọc Hư chân nhân phẫn nộ, ông ta cảm thấy điên tiết. Rõ ràng có nhiều người rời đi như vậy, sao chỉ nhìn chằm chằm một mình ông ta? Như thế không khỏi quá đáng. Vẻ mặt của Lâm Phàm hết sức lạnh nhạt, hắn giơ tay lên và xòe tay ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một vuốt dòng cực lớn vồ về phía Ngọc Hư chân nhân. Chết tiệt! Ngọc Hư chân nhân kinh hãi, ông ta không thể phản kích, đồng thời suy nghĩ xem lên làm như thế nào, chứ không thể tiếp tục như thế này được nữa. Đến khi tất cả mọi người chạy trốn cả rồi, chỉ còn lại một mình ông ta ở đây đối mặt với đối phương, kết quả thật sự không dám tưởng tượng, sợ rằng sẽ chết như thế nào cũng không biết. Ngọc Hư chân nhân đại nghĩa, ngăn cản đối phương giúp bọn ta, ân tình như thế này khi khác sẽ có báo đáp. Những người vội vàng trở lại tông môn thấy Ngọc Hư chân nhân và Lâm Phàm giao đấu, lập tức khoác lác nịnh bợ một phen, nâng Ngọc Hư chân nhân lên thật cao. Nếu là người sĩ diện thì với tình huống này đương nhiên chỉ có thể chịu đựng, nhưng Ngọc Hư chân nhân đâu phải là người sĩ diện. Ông ta không thèm quan tâm rốt cuộc thế công của Lâm Phàm như thế nào, mà chỉ vùi đầu chạy trốn, còn chạy nhanh hơn bất cứ ai. Hắn không thể rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đồng thời ông ta còn có hành động khác thường. Ông ta tấn công đám người kia với ý nghĩ liên đới, đó là khuếch tán dư bà để cho bọn họ cũng liên lụy vào trong đó, sau đó nhân cơ hội bỏ chạy. Hành động của Ngọc Hư chân nhân lần này cũng làm dấy lên sự phẫn nộ, mọi người mắng to: chó chết, không ngờ ông ta hèn hạ vô liêm sỉ như vậy. Một lát sau, xem như các ngươi chạy nhanh. Lâm Phàm hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn, với thực lực của hắn hiện nay, chỉ cần đối phương không chạy trốn thì hắn tin chắc mình có thể giết chết đối phương. Nhưng mà bây giờ những tông chủ này chạy trốn nhanh lắm, hơn nữa người nào cũng hèn hạ, liên lụy đến những người khác, muốn giữ bọn họ ở lại đúng là không dễ. Tuy nhiên tình hình bây giờ cũng là hắn vừa lòng rồi, hắn đến đây để giúp nhóm cha chạy thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, hiện tại đã đạt được mục đích nên chẳng còn phải bận tâm gì nữa. Lúc này Lâm Phàm trầm tư: giúp cuộc ai làm nhỉ? hắn không cho rằng có người nào đó đang giúp hắn. Đương nhiên cũng sẽ có người đục nước béo cò, thừa dịp cường giả mạnh nhất không có ở đó mà tiến hành tấn công. Hành động lần này có không ít tông chủ trong bốn liên minh lớn không đến, nhưng cũng không thể nói những người không có mặt ra tay, nhưng có khả năng vào diện bị tình nghi. Thôi kệ, việc này cứ để cho bọn họ tự mình giải quyết đi. Lâm Phàm đi đến bên cạnh cha mình. Cha, cha không sao chứ? Tình hình của cha không ổn lắm, lúc chiến đấu với Giác Lòng cũng đã bị thương rồi, sau đó còn phải đối mặt với sự vây công của một đám cường giả hàng đầu, không chết đã đạt giỏi lắm rồi. Không sao. Lâm Vạn Dịch xua tay, máu tươi tràn ra bên khóe miệng. Tuy hắn thực lực rất mạnh, nhưng không phải là vô địch, đối mặt với quá nhiều kẻ địch cũng sẽ cảm thấy quá sức. Người thông báo cho tổng bộ liên minh à? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm lắc đầu. Không hề à, sau khi con rời khỏi địa điểm từ chỗ của thú yêu tông thì chạy đến đây luôn, hoàn toàn không có thời gian báo với người khác. Theo con suy nghĩ thì rất có thể là bọn họ vấn đề nội bộ. Ờ, có khả năng cao như vậy. Thoạt nhìn bốn liên minh lớn hình thành liên minh, nhưng nội bộ vẫn lục đục với nhau, vô cùng nghiêm trọng. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Vạn Dịch cảm giác việc này giải quyết một cách khó hiểu. Không chỉ hắn cảm thấy khó hiểu, mà ngay cả Lâm Phàm cũng cảm thấy vậy. Vốn dĩ phải diễn một trận đại chiến, thế nhưng không ngờ nửa chừng lại thành ra như thế này. Lúc này Lâm Phàm giải trừ dung hợp, chất lỏng chảy ra từ lỗ chân lông rồi tập hợp thành một đống, cuối cùng hình thành Giác Lòng, giải trừ sự khống chế của ngự trùng thuật. Giác Lòng khôi phục thần trí, đầu rồng khổng lồ ngẩn ra, trí óc vẫn còn hỗn loạn, hoàn toàn không nhớ ra được rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì. Và điều quái lạ hơn là thương thế của hắn khôi phục cả rồi. Vốn dĩ cơ thể đầy giấy vết thương, nhưng hiện tại cả một chút thương nhẹ cũng không có. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi thi triển không ngừng để khôi phục thân thể. Di chứng do dung hợp với Giác Lòng kia vẫn khá lớn, cũng không phải là bí thuật vô địch. Dung hợp với dị thú thuộc hàng khủng bố, thật sự cần phải trả giá đắt, thậm chí phải đưa ra cả tính mạng. Nếu có người của chủng gốc nhìn thấy tình huống này, chắc chắn sẽ nói luôn chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Làm sao có thể dung hợp với một sinh vật khủng khiếp như Giác Long được chứ? Nếu có thể làm được điều đó thì chẳng khác nào lật ngược lại quy tắc dung hợp mà vô số bậc tiền bối trong lịch sử chủng gốc sáng tạo ra. Và ngay sau đó, Cửu Yêu xuất hiện. Cửu Yêu lắc lư chính cái đầu của mình, nó nhìn Giác Long có một đầu với ánh mắt chứa đầy vẻ thù địch. Suy nghĩ của nó rất đơn giản, thứ to này muốn cướp chủ nhân của ta, một ngày nào đó phải cho ngươi đẹp mặt. Phàm Như à, ngươi vừa dùng bí thuật của chủng cốc à? Vẻ mặt của Lâm Vạn Dịch hết sức kỳ lạ, một giọng nói đang vang lên liên tục trong đầu hắn. Sao có thể là ngự trùng thuật được, điều đó là không hợp lý. Tuy chủng cốc rất mạnh, nhưng không đến mức kinh khủng như vậy, thậm chí đến cả dòng của Triệu Gia cũng dung hợp được. Hơn nữa hắn còn phát hiện ra, mặc dù sức chiến đấu của Phàm Nhi mạnh thật đấy, nhưng cảnh giới cũng chỉ là đạo cảnh tầng 4, hoàn toàn không thể phát huy hết sức mạnh sau khi dung hợp được. Nếu như có thể phát huy toàn bộ thì tất cả những người kia đều phải chết ở đây. Có lẽ cấp bậc sức mạnh kia đã đạt đến đạo cảnh tầng 8 không ai có thể với tới trong truyền thuyết. Đúng là bộ công pháp đó cha à, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, trước tiên xem tình hình của lão tổ Triệu gia đã. Lâm Phàm nói. Nhắc đến Triệu lão tổ, Lâm Vạn Dịch vội vàng đi kiểm tra. Dù đầu óc của Triệu lão tổ có vấn đề thì ông ta cũng là vì hoàng đình cả thôi. Lúc này thương thế của Triệu lão tổ càng lúc càng nặng hơn, cho dù dùng đan dược gì cũng không thể thoát khỏi cơn nguy hiểm. Thương thế quá nặng, lúc đánh với Giác Lòng cũng đã khiến cho cơ thể ông ta gần như là nát vụn, sau đó còn bị đánh lén khiến thương thế trở nên càng nghiêm trọng hơn. Một đời thanh danh của Triệu lão tổ cũng bi thảm như thế, chết vì bị đánh lén. Lão phu coi đây là một bài học, tuyệt đối không dẫm lên vết xe đổ. Triệu lão tổ ngươi cứ yên tâm đi, cái chết của ngươi không phải là không có giá trị. Thủy Hoàng cảm thán, thật là đáng buồn. Về phần ba kẻ phản bội kia, muốn chạy trốn cũng không thoát được. Loại người Thủy Hoàng ghét nhất chính là kẻ phản bội, đánh bại bọn họ rồi từ từ giết chết là tốt nhất. Người cầm miệng lại cho ta. Lâm Vạn Dịch liếc xéo y một cái. Triệu lão tổ còn chưa chết đã ngóng trông người ta thăng thiên sớm, còn có chút đồng cảm nào không vậy? Lâm Phàm đặt tay lên người Triệu lão tổ và thi triển bí thuật chủ thần. Một luồng sức mạnh nhu hòa và thần thánh bao bọc lấy ông ta, sức mạnh tín ngưỡng khổng lồ dung nhập vào trong cơ thể. Ngày sau đó thương thế trên người Triệu lão tổ khôi phục bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Hả? Thủy Hoàng thán phục, kỹ năng thật là thần kỳ. Ngay cả Lâm Vạn Dịch cũng nhìn Lâm Phàm với vẻ khiếp sợ, không biết rốt cuộc đứa con trai này gặp được cái gì mà cả người toàn là bí mật. Nếu không phải có cảm giác liên hệ về huyết thống thì hắn cho rằng con trai mình bị người nào đó thay đổi rồi. Lão Phu đang ở đâu? Triệu lão tổ mở mắt ra, đầu óc vẫn còn choáng váng, mờ mịt. Ông ta cảm giác như mình vừa bị bóng tối bủa vây, không có một chút thị giác nào, cũng không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, còn tưởng rằng bị đầy đến hư không vô tận. Người nói xem người có thể ở đâu? Thủy Hoàng nói. Lâm Hàm cảm giác mình là một người có tài, có thể chịu đòn, có thể đánh nhau, còn có thể chữa bệnh, nhất định là một nhân tài toàn năng. Tương lai có thể phát triển đến mức nào, nghĩ thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử, mùi của ngươi làm lão long ta cảm thấy rất quen, giống như vừa rồi hòa cùng một thể với ngươi. Là ngươi không chế thần trí của lão long ta? Giác Long nhìn Lâm Phàm không hề có vẻ phẫn nộ, mà chỉ tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu. Lâm Phàm không để ý đến đối phương mà quay sang hỏi cha. Cha, còn cần giết con rồng này nữa không? Chuyện này, Lâm Vạn Dịch quan sát lão long. Nếu ngươi cứ ở đây thì với tình hình của chúng ta hiện nay có thể giết được hắn. Được đấy cha, hai chúng ta liên thủ lại chắc chắn không ai có thể chống lại chúng ta. Lâm Phàm cũng nghĩ như vậy. Nếu đã làm chuyện gì đó, đương nhiên không thể bỏ dở giữa chừng. Các người vẫn còn là người à? Giặc Lòng nghe được đối thoại của hai người bọn họ, chẳng biết vì sao lại thốt ra những lời này. Vừa rồi còn khống chế thần trí của hắn, lợi dụng sức mạnh của hắn để đối kháng kẻ địch, thế mà bây giờ lại trở mặt ngay, thật là quá đáng. Đương nhiên Lâm Phàm và Lâm Vạn Dịch cũng chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi, còn chém giết gì đó không cần thiết nữa. Không giết. Triệu lão tổ đã khôi phục hoàn toàn. Ông ta nhìn Giác Long với vẻ áy náy vô cùng. Thực lực của Giác Long cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì lời hứa giữa Giác Long và tổ tiên của Triệu Gia ngày xưa nên vẫn giúp đỡ Triệu Gia. Dù thời gian trôi qua đã lâu thì đến bây giờ vẫn không đổi ý. Hiện tại mọi chuyện đã xảy ra đều là Triệu Gia có lỗi với Long Vương. Triệu lão tổ, giết hay không giết cũng không quan trọng, ngươi định xử lý ba tên xúc sinh này như thế nào? Lâm Vạn Dịch hỏi. Sau đó hắn nhìn về phía đám người Triệu Trường Thiên đang run lẩy bẩy ở một góc với ánh mắt xem thường và khinh bỉ. Người phản bội gia tộc đương nhiên không đáng để được sống nữa. Triệu lão tổ nhìn ba người kia cảm thấy đau thấu tim gan. Ông ta không ngờ bọn họ lại phản bội Triệu gia, thậm chí suýt chút nữa đã hại chết mọi người. Triệu Tuần đã trở thành kẻ tàn phế nên chẳng sợ mất gì nữa. Hắn ta vẫn cứ gân cổ gào lên. Tao không làm sai, ngươi nhìn ta như thế là đang thương hại ta. Ta nói cho ngươi biết, lão tử không cần bất cứ kẻ nào thương hại cả. Triệu gia ở trong tay ngươi chỉ có thể đi đến diệt vong thôi. Ngươi chính là tội nhân của Triệu gia, tương lai ngươi xuống suối vàng cũng không còn mặt mũi để đối diện với liệt tổ liệt tông đâu. Lúc này Triệu Tuần khí phách thật, tuy tu vi đã bị phế bỏ hoàn toàn nhưng khí thế ta không sai này quả thật rất đáng kinh ngạc. Nhưng cũng thật đáng tiếc, Triệu gia chủ và Triệu Trường Thiên biết mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Bọn họ quỳ mọp ở trên mặt đất, dập đầu bình bịch cầu xin được tha thứ. Lão tổ ta mạng. Bọn ta đều bị Triệu Tuần lừa gạt, bọn ta thật sự không muốn phản bội Triệu gia. Cầu xin lão tổ cho bọn ta một cơ hội. Triệu Tuần nhìn hai người bọn họ với vẻ lạnh lùng, giọng điệu của hắn ta hết sức khinh thường. Tiểu đồ tham sống sợ chết, lão tử xem thường nhập bọn với các ngươi. Lão tổ ngươi muốn giết ta, ta sẽ không để ngươi được như ý. Mạng của lão tử chỉ có mình ta mới có thể khống chế. Lão tử chờ các ngươi, ở dưới kia chờ các ngươi. Máu tràn ra từ khóe miệng của Triệu Tuần. Ngay từ khi bắt đầu hắn ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần mọi việc sẽ thất bại. Vốn dĩ hắn ta cũng tham sống sợ chết, thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cầu xin của Triệu gia chủ và Triệu Trường Thiên, hắn ta cũng từ bỏ ý định ban đầu. Hai người các ngươi đúng là lũ chó. Triệu Tuần cười to, sau đó ầm một tiếng gã ngã nhào trên mặt đất và không còn động đậy nữa. Triệu lão tổ trông thấy Triệu Tuần chết đi cũng không làm gì cả, nhưng vẻ mặt ông ta đã bán đứng ông ta. Tuy phẫn nộ nhưng trong lòng vẫn đau xót. Còn với hai người Triệu Trường Thiên, bọn họ không có bất cứ cảm nghĩ gì về cái chết của Triệu Tuần cả. Bọn họ chỉ muốn sống, miễn là còn sống thì mọi thứ đều có hy vọng. Người này cũng quyết đoán đấy, có chút năng lực. Thủy Hoàng đánh giá khá cao về hành vi tự sát của Triệu Tuần, sau đó nói: Triệu huynh à, ta nói này, hai kẻ này cứ giết luôn đi, giữ lại cũng chỉ tổ thêm phiền phức, sau này cũng rất dễ xảy ra vấn đề. Với Thủy Hoàng, đây là một màn kịch hay, y nhìn một cách say mê. Quả thật cho đến tận bây giờ, y chưa từng chứng kiến cảnh ba thành viên quan trọng trong một gia tộc muốn giết chết lão tổ, nhưng suýt chút nữa thành công. Nghĩ thôi đã khiến cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Triệu lão tổ không trả lời Thủy Hoàng mà đang nói với hai người kia, giọng nói tràn đầy vẻ đau đớn: Ta nhìn ba người các ngươi lớn lên mà các ngươi làm ta thật là thất vọng quá rồi. Lão tổ tha mạng, bọn ta bị mù mà. Đều là do Triệu Toàn nói lão tổ đẩy Triệu gia vào diệt vong nên bọn ta mới làm như vậy. Hãy nhìn sự cống hiến của bọn ta cho Triệu gia và tha cho bọn ta. Hai người bọn họ không muốn chết. Bọn họ cũng biết lão tổ là người coi trọng tình thân nhất. Triệu Tuần bị phế bỏ chỉ vì đã nói lời không nên nói, nhưng cũng không lấy mạng của hắn, vẫn để hắn hưởng thụ địa vị và quyền lực nên có Triệu gia như lúc trước. Lâm Phàm thấy Triệu lão tổ còn do dự, bèn muốn ra tay giúp ông ta, trực tiếp kết liễu hai người kia. Triệu lão tổ à, ta khuyên ngươi ra tay giết bọn họ luôn đi. Nếu ngươi không đành lòng ra tay thì ta có thể giúp ngươi làm chuyện này. Lâm Phàm nói. Tô Trường Sinh nói. Đúng đấy, đang chết thì lên giết đi, nhân từ nương tay chỉ còn hại cho mình thôi. Triệu lão tổ trầm ngâm, cuối cùng ông ta quay người nhắm mắt lại. Cho bọn họ ra đi thông khoái đi. Lâm Phàm vừa cười đi về phía hai người kia. Triệu Trường Thiên và Triệu gia chủ thấy lão tổ muốn lấy mạng bọn họ, khuôn mặt đầy hoảng sợ, tức khắc tái nhợt. Thấy đã không còn đường lui, hai bọn họ cũng điên rồi. Bọn ta liều mạng với người. Lâm Phàm lắc đầu. Hai người này đúng là không biết tự lượng sức. Tuy thực lực của bọn họ cũng là đạo cảnh, nhưng so sánh với Lâm Phàm thì vẫn còn kém quá xa. Lâm Phàm tung một quyền, uy lực của nắm đấm bao phủ hai người kia. Ngay sau đó ánh sáng tỏa ra chói lóa vô cùng. Bùm một tiếng, hào quang biến mất, trên không trung hiện ra hai tia sáng rực rỡ. Triệu lão tổ à, thế nào, bọn họ chết không đau đớn? Lâm Phàm nói. Triệu lão tổ cũng là một người tàn nhẫn, thoạt nhìn rất đau đớn, nhưng thật ra trong lòng đã có sẵn quyết định rồi. Cho dù không nỡ, ông ta cũng biết bọn họ đáng chết. Lâm Phàm nói. Cha à, nơi này không an toàn, chúng ta đi về thôi. Được, ta cũng đang có chuyện muốn nói với người. Lâm Phàm dịch nghĩ đến Vĩnh Lạc công chúa, một nàng dâu tốt như thế, hắn rất hài lòng, vì thế muốn dẫn Phàm Nhi đi xem. Nếu không đồng ý thì sao? Việc này còn cần phải nói nữa ư? Trói lại cho bằng được. Thế con rồng kia thì sao bây giờ? Thủy Hoàng hỏi. Lâm Phàm rất hứng thú đối với con rồng đó, nếu có thể thì hắn sẵn lòng nhận làm sủng vật. Có điều Cửu Yêu có vẻ rất không hài lòng, hình như là đang có một bình giấm chua lớn, ghen ghét rồi. Hiện giờ 18 con mắt đang nhìn rắc lòng với ánh mắt không thân thiện lắm. Triệu lão tổ điều chỉnh cảm xúc rồi đi đến trước mặt rắc lòng. Long Vương, lần này Triệu gia thất tín bội nghĩa, làm trái lời hứa năm xưa, Long Vương có thể không cần phục vụ cho Triệu gia nữa. Từ nay về sau Long Vương có thể khôi phục tự do. Triệu lão tổ nói. Rắc Long nhìn Triệu lão tổ, đầu rồng khổng lồ gật nhẹ. Triệu tiểu tử, lão Long ta cũng hoàn thành sứ mệnh rồi, từ nay về sau khôi phục sự tự do, tương lai của Triệu gia cần phải dựa vào chính người. Triệu lão tổ gật đầu. Này, ngươi từ đâu đến thế? Lâm Phàm kìm lòng không đặng mà hỏi với vẻ tò mò. Hắn rất muốn biết cũng rốt của con rồng này đến từ đâu. Giác Long nhìn Lâm Phàm trầm tư, sau đó nói. Vấn đề này lão Long cũng muốn biết và cũng đang tìm kiếm, hy vọng lần gặp mặt tiếp theo có thể nói cho người biết. Lâm Phàm định nói chi bằng ở đây làm sủng vật của bản trưởng môn đi, nhưng mà nhìn thấy Cửu Yêu nàng nũng, chính cái đầu cọ vào mình, làm sao hắn không nhận ra suy nghĩ của Cửu Yêu được. Cao từ, Giác Long bay lên trời, trong nháy mắt đã biến mất giữa trời đất. Đồng thời có một tia sáng màu đỏ bay lại từ phía xa. Triệu lão tổ xẻ tay ra, một viên huyết ngọc lớn to bằng móng tay rơi vào trong lòng bàn tay ông ta. Long Vương! Triệu lão tổ cảm thấy thật xấu hổ, không ngờ Long Vương rời đi nhưng vẫn không quên để lại đồ cho ông ta. Ông ta biết đây là cái gì, cũng biết tác dụng của nó ra sao. Sau đó Triệu lão tử ôm quyền cáo biệt với mọi người. Ông ta cần trở về Triệu gia chỉnh đốn mọi việc, đồng thời dẫn Triệu gia rời đi. Lòng đảo bị lộ, không biết Triệu gia đã bị lộ ra ngoài hay chưa. Nhưng để ngừa vạn nhất, ông ta vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng. Lần này ăn thiệt rồi. Lâm Phàm không hài lòng lắm. Ra mặt chiến đấu nhất định sẽ được báo đáp, nhưng tình hình hiện giờ làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng có báo đáp gì cả. Về phần những tông môn kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đợi khi nào trở lại phải nhanh chân đến xem mới được. Đối phương đã làm ra một chuyện tốt, thật là đáng mừng. Phạm Nhi, cha dẫn người đến chỗ của chúng ta đang ở. Lâm Phàm Dịch nói. Vâng. Lâm Phàm gật đầu. Có thể tìm được tung tích của cha làm cho hắn cảm thấy chuyến đi lần này thật là đáng giá. Hiện giờ cha bận rộn khôi phục hoàng đình, còn võ đạo sơn của hắn cũng phát triển thuận lợi. Nếu không có gì bất ngờ thì qua một đoạn thời gian ngắn nữa, bọn họ phải hủy diệt thêm vài tông môn hàng đầu, dần dần mở rộng thế lực của tông môn, tiến đánh ra xa hơn. Thủy Hoàng đi đến bên cạnh Lâm Vạn Dịch và nói: Hiền chất này, bên chỗ của ngươi còn thiếu người không? Lâm Phàm cười hỏi: Thủy tiền bối muốn đi theo ta lan lộn à? Thủy Hoàng sừng sốt rồi bật cười: Hiền chất, đi lan lộn nghe nông cạn quá. Chúng ta là cùng nhau cố gắng mới đúng chứ. Bà bá rất xem trọng ngươi, ngươi lợi hại hơn cha ngươi nhiều, giỏi lắm. Thiếu, chắc chắn là thiếu người rồi. Nếu tiền bối bằng lòng về võ đạo sơn, sẽ có một vị trí cho tiền bối. Lâm Phàm nói. Võ đạo sơn thiếu rất nhiều sức chiến đấu đỉnh phong, thực lực của Thủy Hoàng rất mạnh, đạo cảnh tầng 7, tuy đánh đấm hơi yếu, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hơn nữa hắn cũng muốn đào hết cao thủ bên cạnh cha về cho mình, đến lúc đó cha không còn sức lực chiến đấu một mình nữa. Thủy Hoàng mỉm cười: Được được, chờ đến lúc không có ai chúng ta lại bàn việc này sau. Quả thật y muốn đi theo Lâm Phàm, không nói đùa. Trải qua trận chiến lần này, y đã nhìn thấu rồi, ai có tiềm lực lớn hơn vừa nhìn là biết ngay. Đương nhiên Lâm Vạn Dịch cũng không biết Thủy Hoàng và Phàm Nhi đang nói chuyện gì. Mới chỉ qua một lát, Thủy Hoàng đã phản bội hắn rồi. Chỗ ẩn nấp của Hoàng Đình cũng. Lâm Phàm có cảm giác hắn phát hiện ra cha có phần nóng lòng, dường như là muốn cho hắn nhìn thấy gì đó. Cảm giác này không ổn lắm. Suy nghĩ một lát nhưng vẫn không nghĩ ra được, chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy. Đúng lúc này, một nữ tử vội vàng đi đến. Lâm Phàm phát hiện cha mỉm cười thì trong lòng hoảng hốt. Không phải cha định giới thiệu vợ cho mình đấy chứ? Tuy nàng rất đẹp, thoạt nhìn còn rất trẻ, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác giả dặn. Vạn Dịch, nữ tử kia mở miệng gọi cha một tiếng rất thân thiết. Cha. Lâm Phàm không hiểu tình hình này. Lâm Vạn Dịch đằng hắng một tiếng, dường như là khá xấu hổ. Đến đây, cho giới thiệu cho ngươi một người. Đây là con trai ta, Lâm Phàm. Phàm Nhi, đây là Tô Di. Tô Di? Lâm Phàm nhìn cha bằng ánh mắt quái dị. Trong lòng hắn đang nghĩ, thảo nào không tìm thấy cha đâu, thì ra là có mỹ nhân làm bạn, dứt khoát không muốn đi nữa. À, chào Tô Di. Lâm Phàm mỉm cười. Tô Lưu Ly hết sức vui mừng, nàng kéo tay của Lâm Phàm và nói: Con ngoan, lần đầu tiên gặp mặt Tô Di, không có thứ gì tốt để tặng cả. Đây là thứ Tô Di vẫn luôn cất cẩn thận, hôm nay đưa cho ngươi, sau này gặp được nữ tử mình thích thì tặng cho nàng. Lâm Phàm nhìn thứ đó, thì ra là một chiếc vòng tay, thoạt nhìn không phải vật tầm thường, bên trong có chứa đạo văn, đây là một món đạo khí. Ra tay thật hào phóng, nếu là thứ tốt thì đương nhiên hắn không có lý do gì mà không cần. Dẫu sao cha cũng bị câu đi rồi, thân là con trai, hiển nhiên không thể không có thu hoạch gì được. Cảm ơn Tô Di ạ. Lâm Phàm nhận lấy. Lâm Vạn Dịch híp mắt. Nghịch tử ngươi cũng không khách sáo nhỉ. Sau đó quay sang nói với Tô Lưu Ly. Lưu Ly à, đó là thứ sư phụ để lại cho ngươi, ngươi cho nó. Cho thì đã làm sao, ta vừa nhìn đã thích đứa bé này rồi, tặng cho nó một chiếc vòng tay, sau này Phàm Nhi gặp được nữ tử mình thích thì cũng có thứ mà đưa cho người ta. Tô Lưu Ly nói. Lâm Vạn Dịch trợn mắt với Lâm Phàm, nói với giọng tức giận. Tô Di của ngươi tặng cho ngươi thì ngươi phải cất kỹ đấy, không được làm mất, bằng không đánh gãy chân người. Chà, nói thế này thì cha không thích nghe đâu, nhưng mà với thực lực của cha bây giờ, việc này khó lắm. Lâm Phàm nói. Thằng nhãi danh nhà ngươi ta. Lâm Vạn Dịch nghe hắn nói thế thì tức không nhẫn nhịn được, cánh cứng rồi còn dám khiêu khích cha nó. Hắn vừa định giơ tay lên dạy cho thằng con mình một trận, lại phát hiện một ánh mắt đầy sát khí nhìn chòng chọc vào mình. Tôi Lưu Ly liếc xéo Lâm Vạn Dịch một cái, ánh mắt kia như đang nói với ngươi dám đánh thử xem. Ê, Lâm Vạn Dịch bất đắc dĩ. Tiểu tử này rất ương bướng, không thể nuông chiều được, bằng không nó sẽ lật trời mất. Lúc này một giọng nói vang lên. Lâm huynh à! Hoàng tử Tiêu Khải biết tin Lâm Phàm đến đây, đèn vội vàng chạy lại. Tiêu huynh, lâu rồi không gặp, xem ra dáng dấp còn béo ra không ít nhỉ, xem ra cuộc sống dễ chịu lắm phải không? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Tiêu Khải mỉm cười. Cũng bình thường, cũng bình thường. Dù sao Lâm Phàm thật sự không phát hiện ra Tiêu Khải có bất cứ vấn đề gì cả. Tuy rằng Hoàng Đình đã biến mất, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Hey, đang yên đang lành tự dưng không còn Hoàng Đình nữa, chắc hẳn là Tiêu huynh cảm thấy khó chịu lắm. Lâm Phàm nói. Tiêu Khải nói. Bình thường, bình thường thôi. Thật ra cũng không có gì phải khó chịu cả. Thời gian gần đây sống thoải mái ung dung hơn trước kia nhiều. Hơn nữa sự thay đổi lớn nhất vẫn là tình cảm huynh đệ khăng khít hơn. Nếu là trước kia thì đúng là không tưởng tượng nổi. Ta làm đại ca mà đến tận bây giờ mới cảm nhận được thân phận đại ca của mình đây này. Nhưng mà Lâm huynh à, quan hệ giữa hai chúng ta sẽ thân thiết hơn nữa đấy. Lâm Phàm khó hiểu. Tiêu huynh nói vậy là có ý gì? Lâm huynh, hoàng mộng của ta sắp thành vợ của ngươi rồi đấy. Sau này chúng ta trở thành người thân rồi, như thế còn có thể có ý nghĩa gì nữa? Tiêu Khải vừa cười vừa nói. Hiển nhiên Tiêu Khải rất hài lòng với việc gả hoàng mộng cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn cha, ánh mắt bày tỏ rất rõ ràng, ý nói là: cha à, người còn chưa từ bỏ à? Lâm Vạn Dịch không nhìn mắt của Lâm Phàm, hắn nói: cha rất hài lòng, tôi gì của ngươi cũng rất hài lòng, mẹ ngươi có trên trời linh thiêng cũng sẽ rất hài lòng. Ngươi trưởng thành rồi, hiện nay lập gia đình là việc ngươi nhất định phải làm. Cha, con còn nhỏ mà. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch: không còn nhỏ, lớn lắm rồi. Lâm Phàm nhìn cha, hắn xoa trán, cảm giác lần này sợ rằng không trốn được nữa. Gầy thật, đáng sợ rồi đây. Sớm biết thế lúc giải quyết xong mọi chuyện ở Long Đảo, hắn liền rời đi ngay. Chương 517. Mẹ kiếp, đúng là khiến người ta bất đắc dĩ mà. Lâm Phàm biết có trốn cũng không thoát được, xem ra chỉ có thể đối mặt thôi. Đối mặt với lão trai một lần, hắn rất tin tưởng một số muội tử có bộ dáng hơi xấu xí, lão trai chắc chắn sẽ không nhìn trúng đâu. Tiêu Khải đi theo bên cạnh ra sức chào hàng, ý tứ đại khái rất đơn giản: muội muội của ta da trắng mỹ mạo, chú em tuyệt đối không lỗ đâu. Lâm Phàm quái dị nhìn Tiêu Khải: giao hỏa, ngươi có thể có chút lương tâm được không hả? Cứ như thế mà bán muội muội mình đi sao? Đây là chuyện mà người làm ca ca nên làm ư? Lâm Vạn Dịch sao có thể không biết tính cách con trai nhà mình, giữ chặt hắn, mang theo ý tứ cảnh cáo: tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như ngươi dám để người ta chạy mất, lão tử nhất định sẽ đánh chết ngươi. Lâm Phàm không tin nói: cha, con còn lâu mới tin cha sẽ đánh chết con. To! Lâm Vạn Dịch suýt chút nữa tức hộc máu. Lời này đương nhiên không thật rồi, đương nhiên cũng là chuyện không thể nào. Hắn nói như vậy cũng là vì biểu đạt tính nghiêm trọng của chuyện này mà thôi, ý bảo nghịch tử chú ý một chút. Dù sao ngươi cũng phải ngoan ngoãn một chút cho ta. Lâm Vạn Dịch ném lại một câu đó, xong cũng không thèm nói thêm gì nữa. Đối với Lâm Phàm nói, mắt nhìn của lão cha càng ngày càng cao rồi. Lúc trước chỉ là thiên kim gia tộc, nhưng hiện tại liền trực tiếp biến thành công chúa hoàng gia, hơn nữa còn là công chúa tiền triều nữa chứ. Sao không tìm một người cao đoan hơn nữa đi? Rất nhanh sau đó nhóm người đã tới viện lạc nào đó. Đây chính là nơi ở của công chúa Vĩnh Nhạc. Một nhóm người đến đây tự nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý của không ít người. Những người này đều là tiểu hoàng tử và tiểu công chúa của hoàng gia. Trạng thái của bọn chúng khá tốt. Đối với bọn chúng mà nói thì hoàng gia đã mất thật rồi, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Ở đây bọn chúng vẫn được người ta chăm sóc, trên phương diện sinh sống cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cha, con nói này, có một vài chuyện thật sự không cần phải phức tạp đến mức ấy đâu. Lâm Phàm một đường đến đây cứ thi thoảng lại truyền thụ tư tưởng ý niệm mới cho cha của mình, nhưng hiệu quả cũng không được tốt lắm. Lão cha đúng là cứng nhắc, chuyện đã quyết rồi thì 10 ngựa cũng chưa chắc đã kéo lại được. Lâm huynh, đó là hoàng muội của ta. Tiêu Khải giơ tay chỉ về thân ảnh ở phía xa xa kia. Thân ảnh đó đứng trước một mảnh hoa viên, lúc này đang quay lưng với nhóm Lâm Phàm mà ngửi hương thơm ở trong hoa viên. Vĩnh Nhạc hoàng muội! Tiêu Khải hô lớn, nhanh chóng bảo hoàng muội qua đây. Y hy vọng Lâm huynh và hoàng muội mình kết thành một đôi biết bao, tới lúc đó chính là người một nhà rồi, có chuyện gì cũng dễ dàng nói chuyện hơn. Vĩnh Nhạc công chúa ngoái đầu lại nhìn thấy hoàng huynh tới rồi, đồng thời cũng có các vị bá bá. Nàng có chút nghi hoặc, không biết họ tới đây là có chuyện gì. Lâm Phàm lẫn trong nhóm người cũng không có chỗ nào bắt mắt, hắn đánh giá Vĩnh Nhạc công chúa một phen, đích thực không tệ, nhưng hắn cũng đã gặp qua không ít nữ nhân xinh đẹp rồi. Vừa nhìn một cái hắn có thể xác định công chúa Vĩnh Nhạc này là một người thật thà. Đối với một tiểu bạch long phóng túng không gò bó, bơi lượn khắp nơi như hắn mà nói, người thật thà sao có thể nhìn trúng hắn được. Vĩnh Nhạc tham kiến hoàng huynh và các vị ma bá. Giọng nói của Vĩnh Nhạc công chúa tinh tế dịu dàng, giống như một đóa hoa chớm nở cần người tới bảo vệ vậy. Lâm Vạn Dịch càng nhìn càng thích, đây mới là con dâu ngoan chứ. Về phần những con dâu dự bị trước đây hắn nhắm cho Phạm Nhi, so với Vĩnh Nhạc thì đúng là không có gì có thể so sánh nổi. Chính là người này, chỉ chấm người này thôi. Cho dù tiểu tử kia có không đồng ý thì cũng phải trói hắn lại, trói tiểu tử kia ngay lại. Lâm Vạn Dịch không chờ đợi được thêm nữa mà hỏi luôn: Vĩnh Nhạc, ta giới thiệu với con một chút, đây là con trai của Lâm Bá Bá, Lâm Phàm. Lần này đưa nó đến đây cho con xem, con thấy có hài lòng không? Vĩnh Nhạc công chúa cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn Lâm Phàm, ngày tư khắc lên đỏ mặt, nói nhỏ như là mũi kêu: Đều nhờ bá làm chủ. Giọng nói tuy nhỏ nhưng Lâm Vạn Dịch vẫn có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng, lập tức cười lớn: Được, vậy thì được. Vĩnh Nhạc công chúa, ta và nàng mới chỉ gặp nhau có một lần, nàng nhất định phải suy nghĩ cho kỹ nha. Hơn nữa phải có chủ kiến của chính mình, mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, ép hôn sẽ không hạnh phúc đâu. Nàng đừng sợ, nàng có gì thì cứ nói thẳng ra, thích hay không thích, nếu không thích thì cũng không sao. Lâm Phàm nhanh nhỏ nói, trước tiên vẫn phải tẩy não cho nàng ta đã, khiến nàng ta nói ra ý nghĩ của mình. Ngày tứ khắc hắn phát hiện ra ánh mắt của lão trà giống như đang chuẩn bị muốn giết người đến nơi, hiển nhiên là bị mấy lời nói này của hắn làm cho tức điên rồi. Dùng lời của Lâm Vạn Dịch mà nói thì chính là lão tử khó khăn lắm mới tìm được vợ ngoan về cho ngươi, nhưng ngươi lại nói người ta như thế. Nếu không phải đây còn có nhiều người thì lão tử đã cho ngươi một bạt tay rồi, đồ ngu ngốc ạ. Lệnh của phụ mẫu, lời của bà mối, Vĩnh Nhạc thích ạ. Vĩnh Nhạc công chúa đỏ mặt tới nỗi sắp nhỏ ra máu luôn rồi, cúi gặp mặt không dám nhìn thẳng vào Lâm Phàm. Lâm Phàm bất đắc dĩ, xã hội này ác ôn thật. Nhưng chúng ta mới chỉ gặp mặt lần đầu, nàng còn chưa biết ta là người như thế nào đã nói thích ta rồi, thế này cũng quá giả rồi đi. Tình yêu không phải thứ để mua bán, mà là cần thời gian dài để bồi đắp, bởi vậy nên mới nói. Lâm Phàm thà thà bất tuyệt nói một chàng, nhưng đột nhiên hắn phát hiện tình huống không đúng lắm. Sắc mặt Vĩnh Nhạc công chúa vốn dĩ đang đỏ, tự nhiên lại biến thành trắng bệch, vành mắt còn lóng lánh nước mắt sắp trào ra. Các vị bà bá, là Vĩnh Nhạc thất lễ rồi. Vừa nói xong, Vĩnh Nhạc công chúa liền xoay người, thân thể khẽ run, sau đó bỏ chạy về phía xa. Lâm Phàm ngại ngùng, phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn mình không giống trước nữa. Không phải như mọi người nghĩ đâu, ta căn bản không có nói gì hết mà. Ta đánh chết tên nghịch tử nhà ngươi. Lâm Vạn Dịch không nhịn nổi nữa mà giơ tay lên, không nói hai lời liền đập xuống, chính là muốn giáo huấn tên tiểu tử thối này. Thủy Hoàng đứng một bên nhìn, nào có thể nhịn được, sau này còn phải ở cùng với tên tiểu tử này, nhất định phải làm chút gì đó, kiếm chút điểm thiện cảm chứ. Lâm huynh à, huynh đây đang làm gì thế, dừng tay đi. Thủy Hoàng trực tiếp ôm chặt lấy eo của Lâm Vạn Dịch nói: Đừng có nóng nảy. Người buông ra. Lâm Vạn Dịch nộ quát: Tên hỗn tiểu tử này, lão tử vì trung thân đại sự của ngươi mà hao tổn tâm trí, ngươi lại làm hỏng hết chuyện, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ lại ngươi. Tiêu Khải Hoàng tử tức giận nói: Lâm huynh, ta nhìn lầm huynh rồi, vốn tưởng rằng huynh là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, nhưng không ngờ huynh lại bắt nạt hoàng muội của ta. Ta không thèm để ý đến huynh nữa. Ngày tức khắc hiện trường loạn thành một đoàn, tiếng tức giận mắng chửi của Lâm Vạn Dịch, tiếng khuyên can của Thủy Hoàng. Lâm Vạn Dịch, ngươi câm miệng ngay cho lão nương. Chính lúc này dì Tô cũng đang đứng bên cạnh mắng Lâm Vạn Dịch. Tiếng quát kinh người này dọa cho Lâm Vạn Dịch lập tức ngoan ngoãn không ít, vừa nãy mắng con đến đỏ mặt tía tai, giờ thì lại thản nhiên vô cùng. Tô Trường Sinh vui sướng trên nỗi đau của người khác, mang con gái nhỏ tới đây đúng là một sự lựa chọn sáng suốt, cuối cùng cũng hòa nhau một ván rồi. Lâm Vạn Dịch liếc Lâm Phàm, chỉ một ngón tay bảo hắn, tự nhiên đang nói rằng: Tiểu tử ngươi có bản lĩnh lắm. Lão tử cạn lời rồi. Phàm Nhi à, chuyện này có còn chỗ không đúng. Dì Tô đến trước mặt của Lâm Phàm, tận tình khuyên bảo nói: Nhà đầu Vĩnh Nhạc này là một cô nương rất tốt, con nói những lời đó thực sự quá tổn thương người ta rồi. Nhất là đối với Vĩnh Nhạc mà nói, giữa nó và con chẳng qua cũng chỉ thiếu một cái lễ bái đường mà thôi. Bây giờ con nói những lời như thế này, không phải đang chê người ta hay sao? Dì Tô à, con không có ý như vậy. Lâm Phàm nói. Hắn cũng không phải nói gì quá đáng lắm mà, chỉ là khuyên đối phương nên suy nghĩ kỹ lại, đừng nên quá nóng nảy, có một vài chuyện phải dùng tâm cảm nhận mới được. Còn nữa dì Tô à, chuyện tình cảm là phải ngươi tình ta nguyện, không có tình cảm cơ bản thì rất dễ tan vỡ, tương lai sẽ không hạnh phúc đâu. Lâm Phàm nói. Dì Tô nói. Phàm Nhi, những thứ này thì dì Tô hiểu, nhưng sau khi chúng kết hợp với nhau lại thành một câu dì không hiểu lắm. Nhưng cũng thôi vậy, thanh niên các con nóng nảy là chuyện bình thường, chỉ là đừng có không nghĩ đến cảm nhận của người khác như vậy chứ. Vĩnh Nhạc cũng là một cô bé đáng thương, những lời hôm nay con nói đối với nó cũng là một loại đả kích. Nghe lời dì Tô, mau đi dỗ Vĩnh Nhạc đi. Lâm Phàm thở dài. Ôi mẹ ơi, lại là chuyện quái quỷ gì nữa vậy. Hài, được rồi, nếu dì Tô đã nói như vậy thì con đi dỗ xem. Nhưng mà nếu không dỗ được thì không liên quan đến con đâu nhé. Tính con cũng khá nóng đó. Được, đi đi, dì Tô tin tưởng con. Tô Lưu Ly nói. Lâm Phàm lắc đầu. Phải nghĩ cách thôi, vốn định trở thành một trưởng môn phong lưu, nhưng giờ lại bị lão cha làm cho thành như thế này. Thế này cũng không phải bẻ gãy cánh của người ta rồi sao? Có lẽ thực sự do mình quá ưu tú rồi. Ở đây là hậu viện của Vĩnh Nhạc công chúa, mà bởi vì xảy ra chuyện thế này, đương nhiên công chúa sẽ phải chạy đến nơi khác rồi. Vạn Dịch à, Phạm Nhi thực sự rất giống ngươi. Tô Lưu Ly nói. Ngữ khí của Lâm Vạn Dịch khó chịu. Giống ta ư? Thứ giống ta đều tốt cả. Nàng xem bộ dạng này của nó, một chút tư tưởng trưởng thành cũng không có, còn nói giống ta, sớm đã. Lâm Vạn Dịch tựa như nghĩ đến cái gì đó nên ngậm miệng không nói. Tô Lưu Ly tò mò hỏi. Sớm đã cái gì cơ? Ồ, không có gì. Lâm Vạn Dịch lắc đầu, một bộ dáng ta chẳng biết gì hết. Phía xa, Vĩnh Nhạc công chúa úp mặt xuống bàn đá, đang tự buồn bã đau lòng. Lâm Phàm đứng nơi xa xa, nhìn bóng lưng yểu điệu đó, đích thực rất đẹp. Xúc xình, muội tử người ta giờ đang thương tâm chết đi được, mà ngươi còn có tâm trạng đứng đây đánh giá vóc dáng người ta ư? Đúng là đồ không có lương tâm. Dỗ thế nào đây? Lâm Phàm sờ sờ cằm, suy nghĩ hồi lâu. Cái vấn đề nan giải này, dù sao cũng phải xử lý xong hết mọi chuyện ở đây, rời khỏi sớm một chút mới được. Nơi này quá nguy hiểm, chỗ nào cũng lạc bẫy. Còn ánh mắt hung hăng của lão cha lúc nào cũng nhìn chằm chằm, khiến cho hắn lạnh hết cả người. Quên đi, đi đến đâu hay đến đó vậy. Buồn lắm à? Lâm Phàm nhẹ nhàng đứng sau lưng của Vĩnh Nhạc công chúa. Đây không phải là lời nói thừa sao? Không buồn mà khóc được à? Vĩnh Nhạc công chúa rất đau lòng. Đương lúc nghe giọng nói phía sau lưng chuyển tới thì nàng liền lập tức đứng dậy, quay lưng lại với Lâm Phàm mà lau nước mắt, sau đó mới xoay người cúi thấp đầu. Không có. Lâm Phàm suy nghĩ tiếp theo phải nên nói cái gì mới được nhỉ. Những lời lúc nãy ta nói không giống như nàng nghĩ đâu, hiểu không? Lâm Phàm nói. Nhất định phải giải thích một chút, đồng thời hắn cũng cảm thấy phải tìm một cơ hội nói cho đối phương biết rằng có lẽ chúng ta không có khả năng gì đâu. Phu quân nói rất đúng. Vĩnh Nhạc công chúa nói, tới bây giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Lâm Phàm. Đối với Vĩnh Nhạc công chúa mà nói, nàng rất căng thẳng, cảm thấy vị phu quân tương lai của mình rất nghiêm khắc. Lâm Phàm hít sổng thôi. Nàng đã gọi ta là phu quân luôn rồi, cứ như vậy mà chấp nhận ta luôn à? Quả nhiên là người ưu tú, đi tới đâu cũng được mọi người hoan nghênh mà. Sao nàng đã nhận định ta là phu quân rồi? Ta cũng có quá ưu tú mà. Lâm Phàm hỏi. Ý tứ trong lời nói chủ yếu là muốn hỏi đối phương xem bổn trưởng môn có phải là người rất ưu tú hay không, vì vậy nên mới khiến nàng si mê điên dại như vậy. Vĩnh Nhạc công chúa nói. Lúc phụ hoàng còn tại thế đã đồng ý mối hôn sự này, Lâm bà bá cũng đồng ý rồi. Từ nay về sau Vĩnh Nhạc chính là người của Lâm gia. Nếu phu quân không đồng ý thì nhất định là do Vĩnh Nhạc không tốt, Vĩnh Nhạc sẽ sửa. Lâm Phàm trợn mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn rất muốn nói với đại tỷ à, nàng là công chúa đó, tuy hoàng gia đã không còn nữa, nhưng cho dù như thế nào thì thân phận công chúa của nàng vẫn còn đó. Bây giờ nàng lại nói thẳng thắn như vậy, nàng bảo ta trả lời thế nào đây? Cho nàng cái này. Lâm Phàm lấy cái vòng tay mà dì Tô đưa cho đối phương. Thứ đồ chơi đạo khí này mang trên người hắn cũng không có tác dụng gì, để nó lại đây thì tốt hơn. Tương lai nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì nàng cũng có năng lực tự bảo vệ. Lúc Vĩnh Nhạc nhìn thấy vòng tay này thì biểu hiện liền biến hóa, lấy tay che miệng, vành mắt đỏ hồng. Khó qua đi. Lâm Phàm lắc đầu, phất phất tay liền trực tiếp rời đi. Về phần chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì chẳng liên quan gì đến hắn nữa. Đối với Vĩnh Nhạc công chúa mà nói, tâm tình của nàng hiện giờ rất khó mà bình tĩnh nổi. Nàng biết cái vòng tay này là gì, đó là vòng tay của dì Tô. Hết tập 75. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you and bye bye.